Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, sư ông sẽ giảng phần tiếp theo của chủ đề hướng dẫn hành thiền. Kính mong quý Phật tử chú tâm lắng nghe để biết cách công phu. Và trước khi vào thời pháp thoại, con kính thỉnh sư ông cùng với chúng con trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni để cầu nguyện cho hết thảy ba tánh chúng sanh đều được an lành, mạnh khỏe, tật bệnh mau chóng tiêu trừ. Và những ai đã quá vãng, xin cầu nguyện được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc hoặc siêu sinh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bà Ca Phật Tế Sẽ Bé Thế Sinh Lô Kỳ Sa Ra Đi Vi Thế Ta Ra Bút Đà Ra Bà Ca Phật Tế Ta Đi Ra Tha Âm Burum Burum Burum Sít Đà Ra Sít Đà Ra Vi Sít Đà Ra Vi Sít Đà Ra A Sa Ma Sa Ma Sa Man Ta Phà Phà Sang Sa Phà Ra Na Ra Ti Ga Ga Na Sa Phà Qua Quy Sít Đi A Vi Căn Sa Đu Men Sa Qua Ta Tha Ga Da Su Ga Da Phà Ra Phà Căn Na A Mi Ta Vi Sa Cú Ma Mi La Ra Man Da Ra Ba Na Âm A Ra A Ra A Du Sen Da Ra Ni Sit da za, ga ga na sa pa wa, vi sit di u sak ni sa, vi ga za, vi sit di sa ha sa ra, ra sa mi san to ni te, sa ra wa ta ta ga da, a wa lo ki ni, sa wa ta ta ga da, ma te, sa ta va ra mi ta, ma ri bo ra ni na, sa bo mi va ra di si te, sa ra wa ta ta ga da, vi da za, Mirari, mirari, ma, mirari, wajizaka za samarana, visindi, sarawaka ma, farana, praruri, raturi, kathiri, visindi, ratina, rafaza, visindi, samaga, disana, disiteyam, mane, mane, ma, mane, amane, amane, vimane, vimane, ma, vimane, Mande, mande, ma, mande, tata, da, buddha, kuti, viri, siddhi, vira, vura, bundi, vi, siddhi, omni, hei. Za, za, za, za, vi, za, za, vi, za, za, samara, samara, safara, safara, sarafa, bunda. Disana, disite, siddhi, siddhi, wajizi, wajizi, maha, wajizi, wajizi, wajizagabi, zazagabi, vizazagabi, wajizazi, walagabi, wajizonagate, wajizonababe, wajizasambabe, wajizo, wajizina, wajizamba, marinama, sariram, sarafata, tafanan, Pakaza viri visiddhi sarafadu misatra sarafagati visiddhi sarafatathagada sasami sama safa sasanti sawatathagada sama safa sadisiteyam Satdhiza satdhiza buddhiza buddhiza vi buddhiza vi buddhiza bodhaza bodhaza vi bodhaza vi bodhaza mokaza mokaza vi mokaza vi mokaza siddhaza siddhaza vi siddhaza vi siddhaza samanta taviri mokaza sarara samivri siddhi sarapata tagada riraza disana disiteyam Mirare, mirare, maha, mirara, mandara, pana, disite, savaha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói về hướng dẫn trong cách hành thiền. Mong các bạn hãy chú ý, bởi vì nếu chúng ta thiếu cái sự chú ý và ghi nhận những cái giai đoạn chuyển tiếp trong khi chúng ta thực hành tu thì chúng ta sẽ bỏ mất. Và khi mà chúng ta mất mất một cái động tác ở trong cách hành thì chúng ta nó sẽ chậm hoặc là nó không xảy ra được. Cho nên chúng ta phải cần có một cái sự chú ý liên tục và thật sự là tinh tế. Cái sự chú ý đó cũng là một cái định tâm cần thiết để chúng ta vào thiền. Cho nên nó hãy ghi nhận liên tục, không nên để gián đoạn giữa hai tác động ghi nhận, không nên để gián đoạn giữa sự định tâm trước và sự định tâm kế tiếp, giữa trí tuệ nhận biết trước và trí tuệ nhận biết sau. Cho nên chúng ta thấy không, cái định tâm thì chúng ta nghĩ là định tâm thôi, nhưng mà có cái định tâm trước hay là định tâm sau, hay là trí tuệ trước hay là trí tuệ sau, tức là cái sự phát minh tăng trưởng ở trong tâm của chúng ta khi mà tất cả các cái hành nó sinh ra là do cái thân hoặc là do cái tâm. Nhưng mà cái sự nhận định đó nó có cái trí tuệ luôn, nghĩa là trực diện, cho nên chúng ta luôn luôn thấy biết. Tức là trong khi mà chúng ta thấy biết như vậy, tức là chứng tỏ là chúng ta có mặt, nghĩa là tâm nó ở trong thân, và thân nó cũng luôn luôn sát với tâm, thì cái điều nó xảy ra chúng ta nhận diện. Khi chúng ta nhận diện thì chúng ta nói lên những cái sự thay đổi đó, ví dụ động hay là chuyển hay là mỏi hay là bất cứ một cái trạng thái nào ấy cả. Vì cái sự nhận diện đó nó đưa đi đến cái tính chất giới hạn của cái pháp mà để chúng ta có thể tu chứng được. Bởi vì nếu thiếu một cái giới hạn nào đó thì cái định nó sẽ không sanh ra, nó không tương tục sinh ra. Mà nếu chúng ta không có cái định mà để xác định đó thì cái trí tuệ nó cũng không sinh ra được, nó không phát minh ra được. Cho nên nó liền lạc trong cái gọi là cái giới định huệ ở trong cái thời tu hành của chúng ta. Ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta tu hành mà nó quen, nó thuần đến một mức mà chúng ta không đếm, không niệm, nhưng mà mỗi lúc thì chúng ta đều biết hết cả. Ví dụ như bây giờ tôi đừng nói, nhưng mà giả trí trong người tôi nó có một sự đậm đại gì tôi đừng biết, hoặc là nhiều khi nói vô ý cái tai tôi đưa lên chút xíu vậy tôi cũng thấy, tự nhiên tôi thấy. Nhưng mà cái biết và cái thấy đó là cái sự ghi nhận. Bây giờ tôi không thể, tôi đơn giản, tôi không thể nói tai đưa lên hai ngón tay đưa lên hay là cái gì được, tôi không nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn biết, bởi vì nó quen. Khi mà tôi sắp ví dụ bước ra khỏi cái bàn thì cái chân nào tôi bước xuống đất tôi đều biết, và cái khi nó chậm thì tôi cũng biết cái ngón chậm trước hay là cái gót chậm trước, rồi khi bước đi vào phòng và khi tôi mệt tôi cũng biết tôi mệt, tôi có thể tôi ngã lưng để tôi nghỉ ngơi, và tất cả những cái động tác nó xảy ra nó đều biết hết. Đó là khi mà mình đã quen thuộc. Cái biết đó nó không cần đọc lên, nó không cần nói, nhưng mà cái biết mình đến một mức mà mình không bỏ sót được cái gì đó. Đừng có nói là cái thân, kể cả cái tâm niệm, một niệm nó xảy ra mình đều biết. Cho nên cái tánh biết bây giờ mình có thể mình có cái hiệu lực, và chính đó là một cái tính chất mình có thể là thay đổi được cái mà mình biết là niệm hay là vô niệm. Nó thay đổi rất là tinh tế, nhưng mà ở đây chúng ta phải nói nó sót thật ở trong cái bài hành thiền này để chúng ta có một cái công thức có một cái phương pháp thực tập cho nó chính xác. Cho nên nó hãy ghi nhận liên tục, không nên để gián đoạn giữa hai tác động ghi nhận, không nên để gián đoạn giữa hai định tâm trước và định tâm kế tiếp, giữa trí tuệ nhận biết và trí tuệ nhận biết kế tiếp. Có thể thì trí tuệ nhận biết của thiền sinh mới tiếp tục chín mùi. Đạo và quả chỉ có thể đạt được khi sự thực hành thiền được liên tục và có tấn điều đạt đó. Cho nên đạo hay là quả, thực sự nó đều phải liên tục ở trong các pháp hành đó. Nên hồi mà tu tịnh nghiệp đó, thì có câu là như gà ấp trứng liền hơi thở, tợ lửa nung vàng luyện mới tinh. Một niệm gốc tình trừ sạch hết tánh chân lồ lộ khối viên minh. Là hồi tôi mới tu, tôi cũng đã học thuộc những cái đoạn đó. Nghĩa là như con gà mà nó ấp trứng, mà bữa ấp bữa không thì cái trứng đó không thể nở được, nó có thể thối. Cho nên nó như gà ấp trứng liền hơi gắn, tợ lửa nung vàng luyện mới tinh. Bất cứ gì, ví dụ chúng ta lấy hai cái cây mà cọ sát mà chúng ta tìm cái nhiệt, cái nóng ở trong gỗ, thì nếu mà cà mấy cái chúng ta không thấy, nhưng mà cà liên tục thì chúng ta sẽ thấy cái sức nhiệt nó phát ra. Và đồng thời nếu chúng ta cà liên tục và liên tục thì thực sự nó sẽ phát khói và nó sẽ cháy lên. Cho nên cái sự cọ sát, bởi vì cái lương liên tục đó nó sẽ đưa đi đến cái sự phát sinh. Thì ở trong cái vấn đề tu của chúng ta vậy đó, chúng ta phải, bởi vì cái liên tục ở hành thiền này là cái liên tục theo dõi và liên tục nó nhiễm nhập, đến nỗi không có một cái tưởng vọng nào mà ở bên ngoài mà nó lọt vào trong đó được cả. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải chú ý. Việc hành thiền chẳng khác nào dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau để lấy lửa. Đó. Chúng ta sẽ thấy cái sự tượng trưng của hai thanh củi đó mà cọ sát vào để tìm lửa. Muốn có lửa phải liên tục và tinh tấn cọ sát không ngừng cho đến khi lửa bật ra. Tương tự như vậy, việc ghi nhận trong lúc hành thiền minh sát phải được thực hiện một cách liên tục, không gián đoạn, không có một sự ngừng nghỉ nào giữa hai tác động ghi nhận khi có bất kỳ một hiện tượng nào đang xảy ra. Không có một sự ngừng nghỉ nào giữa hai tác động ghi nhận khi có bất kỳ một sự liên tục nào xảy ra. Cái sự ngừng nghỉ á, tức là chúng ta mất ý thức. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói này, dù tôi có thể chi phối lấy cái ly uống nước, hay là tôi sửa cái cuốn sách, hoặc là tôi nói ban biên tập sửa sang cái máy hay cái gì đó, nhưng mà cái ý chừng như liên tục nó vẫn ở đây. Và khi cái điều bên ngoài nó vừa chấm dứt, hay là cái cử động nó chấm dứt, thì cái sự liên tục tức là cái thức mình theo dõi, cái thức mình còn ở đó, đó, tức là cái đó nó biểu trưng cho cái định tâm, chúng ta không mất. Cũng như bây giờ tôi nói, tôi nín, thì tôi vẫn có cái sự liên tục đó. Trong cái sự liên tục đó, khi mà mình gần hoàn thành, đó, mình không cần đọc, không cần đếm. Ví dụ bây giờ tôi nói là tôi cần đưa ra được cái chân lý để cho những người học nhận xét và hành động. Nhưng mà trong khi đó tôi không quên cái lưỡi tôi nó đưa lên đưa xuống mấy lần, cái môi tôi nó nhếch như thế nào. Cho nên tôi nói cái này để các vị thấy rằng trong vấn đề hành thiền đó, mình biết một cách lạ lùng, mình biết bên ngoài, mình cũng biết bên trong, mà một lượt mình có thể cảm dụng được tất cả cái việc xung quanh. Có thể mình cũng sai sót, nhưng mà nó rất ít. Còn khi người ta nói cái gì đó, người ta quen mình. À, nhưng mà mình không thể quen mình. Còn khi mình nhớ đến mình thì mình lại không thấy xung quanh. Khi mình làm cái này mình không nhớ cái kia. Cho nên nó không phải là trí nhớ nữa, nhưng mà nó là một định lực của cái thức. Từ cái định lực đó, cho nên cái sự ghi nhận đó chúng ta không có bỏ sót được. Không bỏ sót chút nào hết cả. Đó thì bắt đầu chúng ta nghĩa là có cái tệ. Bởi vì trong khi nó ngừng, nó không bị những cái vọng khác, cái vọng của thân, cái động của thân, hay là cái vọng của tâm, hay là một cái tính chất gì lơ đãng này kia đó. Đó. Mà chúng ta không cần kiềm giữ, nhưng mà nó vẫn có đó. Thì cái điều đó nó chứng tỏ là cái định của chúng ta nó bắt đầu nó có hiểu biết. Vì nó ở đó thì cái biết nó cũng ở đó. Mà cái tính chất hễ cứ định rồi thì tự nhiên cái biết nó sinh lên, thì cái huệ nó sinh lên. Còn cái biết hàng ngày chúng ta là chúng ta biết theo nghiệp, chúng ta biết theo thói quen, chúng ta biết theo phản ứng. Còn cái biết mà không biết gì đó, tức là nó phản ứng cái thực tính của tâm. Cho nên chúng ta lần lần chúng ta mới khám phá ra, chúng ta thấy nó luôn vẫn có đó. Đó. Và điều đó khiến cho mình có thể sử dụng nhiều mặt một lượt. Và nó chẳng những nó linh động. Và cuối cùng mình có thể đưa đi đến có cái pháp chứng. Tức là chứng là mình thấy, mình hiểu, mình cùng cái đó xảy ra một lượt và mình biết được nó. Đó. Chứ không phải là có người chứng hay là cái gì hết cả. Đó. Không có một sự ngừng nghỉ nào giữa hai tác động khi nhận. Khi có bất kỳ một hiện tượng nào đang xảy ra, chẳng hạn trong khi ngồi thiền một cảm giác ngứa phát sinh và thiền sinh muốn gãi vì không chịu đựng được. Trong trường hợp này, thiền sinh phải ghi nhận cảm giác ngứa và ý muốn hết ngứa, hay ý muốn gãi, chớ đừng vội vã đưa tay ra gãi. Ngay khi có ý muốn hết ngứa, nếu túc tiếp tục kiên trì. Ghi nhận như thế thì sự ngứa sẽ biến mất. Đó, đây chúng ta là thấy một cái hiệu ứng nó, chúng ta không nghĩ đến. Thực sự cũng thường, ai cũng thường có đó. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói, tại hồi nãy cái chỗ đầu này nó ngứa ngứa. Nó có cái gì? Vì ngày nay thật sự tôi chưa có tắm. Nhưng mà tôi bây giờ tôi tắm hay không tắm thì thật sự tôi vẫn không có thấy khó. Là bởi vì tôi biết cảm giác. Ví dụ như tôi đương nói đây nó ngứa, thì tôi đã biết nó ngứa. Nhưng mà tôi không nói tiếng ngứa. Và tôi biết, cái tâm tôi biết rất rõ là cái cảm giác nó đang sanh. Khi biết vậy tự nhiên nó hết ngứa. Có khi thì nó ngứa mạnh thì mình cũng phải hành động. Nhưng mà bình thường là tự nhiên khi mình biết nó, mình ý thức nó. Còn nếu trong minh sát này thì mình có thể mình niệm. Nếu một mình thì mình niệm ngứa. Hay là ngứa ở đầu. Thì thực sự, đó bây giờ tôi vừa niệm thì nó hết luôn. Nó lại, bởi vì cái chỗ này là một chỗ rất bí mật. Gần như là một cái sổ liên hệ giữa vật lý và tâm lý. Nó có một cái rất là rõ ràng. Cho nên cái tính biết này nó phát sinh ra không phải là một cái biết bình thường, mà nó tuệ giác đó. Bây giờ nó chạy xuống chỗ cái mặt trăng này, nó rất ngứa. Nhưng mà tôi cũng để coi, tôi chả có gãi. Chứ bây giờ tôi đưa lên tôi gãi, thì có thể nó gãi cái chỗ này, nó sẽ ngứa chỗ này. Đó. Cho nên cái vấn đề tu tập á, là vấn đề mình nên thực dụng. Nên phát sinh ra cái tính chất hành, nghĩa là trong cái pháp. Chứ còn mình đừng, ví dụ như bây giờ tôi nói tôi giảng nhưng mà ngứa tôi cũng không biết, mà tôi quảng hốt tôi gãi sột, thì cái chuyện đó. Cho nên cái nói và cái hành của mình đó, gần như nó nằm ở trong cái biết của mình đó. Nếu đã có sự ghi nhận ngứa mà cảm giác ngứa không biến mất thì thiền sinh sẽ lại có ý muốn gãi. Nhưng trước khi gãi phải ghi nhận là muốn gãi đó, là muốn. Chúng ta thấy, bắt đầu thấy như thế này nè. Thực sự trong cái minh sát, trong cái vipassana, là trong cái thiền này á, nó chỉ định là lúc nào chúng ta phải có mặt, lúc nào chúng ta phải thấy, phải biết, tức là cái ánh sáng chúng ta không mất, không có vô minh. Bởi vì cái vô minh nó nằm trong hành. Hễ cái hành lên thì cái ánh sáng nó mất. Cho nên gọi là vô minh duyên hành. Cái vô minh nó không có thật, nhưng mà nó duyên trong các hành. Cái hành nó xuyên ra thức, nó xuyên ra tánh biết. Nhưng mà tánh biết bây giờ mình đảo ngược lại, mình biết cái đó và mình hành cái này, thì thực sự đây là một cái pháp kỳ lạ. Tôi thấy nó có một cái loại mà nếu mà tôi học giỏi về vấn đề vật lý hay là hóa học, thì tôi sẽ biết cái sự biến đổi của cái cơ chế của cái cơ bào ở trong cơ thể như thế nào đó. Nhưng mà nếu tôi lý thuyết tôi lý thuyết như vậy thì nó cũng trống, bởi vì mỗi lúc nó xảy ra tùy theo tâm và lực. Có thể ví dụ như bây giờ tôi mới ngứa một chút đó, nó xuống dưới, nhưng mà tôi nói về cái này rồi tôi không, nghĩa là ý thức đó, nhưng mà ý thức rồi thì tự nhiên lần lần nó chuyển động đấy, nhưng mà nó lặn sâu ở trong cái lớp da mình cũng biết nữa đó. Nhưng mà nhờ cái biết đó thay vào cái nói thì nó giảm bớt đi đó. Đó là một cách mà cho nên kinh Dược Sư nói cái bệnh nó không thật. Mà nhất là những cái bệnh tâm thần rồi bệnh đồ này kia đó, nó không bao giờ nó có thật. Nhưng mà tự chúng ta không ý thức được ở nơi phát sinh, thì khi mà cái sự phát sinh lên đó thì chúng ta thấy tức là chúng ta có một con người ở ngoài chúng ta thấy vào, chứ không phải ở trong đó mà chúng ta biết cái thọ ấm, cái khổ ấm. Thành cái Phật pháp nó có những cái sự tinh tế nhất. Cho nên nói, nhưng trước khi gãi phải ghi nhận là muốn gãi tất cả mọi tác động bao gồm trong tiến trình gãi phải được ghi nhận, như tay đụng vào chỗ ngứa, đẩy lui, đẩy tới để gãi, cuối cùng trở về với sự phòng và xẹp bụng. Đó, chúng ta thấy không? Nó tế nhị đến nỗi mà khi chúng ta đưa tay gãi chúng ta còn biết đưa hay là sắp, bởi vì nó có nhiều cái động tác lắm. Cái rồi cuối cùng chúng ta phải đưa lên, nó đang đi hay là nó tới đụng chạm hay cái gì. Nếu biết như vậy thì cuối cùng cái tánh biết nó tràn ngập hết trong người mình rồi. Thật sự cái tánh biết nó hoàn hảo, đó là sự giác ngộ chứ không có gì cả. Nhưng mà bây giờ nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, nó lẫn lộn ở trong tất cả các cái hiện tượng tâm vật đó, chúng ta không thấy được. Vì chúng ta không thể thấy được cho nên chúng ta thấy sẽ phân chia nó, tôi đau, tôi khổ, tôi ngứa, tôi, chúng ta thấy cái tôi. Còn nếu chúng ta thấy liên tục thì chúng ta thấy tất cả các hành. Bởi vì các hành đó là vô thường, mà không thấy thì chúng ta sẽ sanh nghi, mới nghi thì sanh tội. Nghĩa là chư hành vô thường thì pháp sanh diệt đó. Các hành vô thường nhưng mà gọi là nếu nghi thì sanh tội. Tâm nghi tội tiện sanh. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thực đó nó không có. Nó không có, không có, không có, không có, không có chuyện gì hết cả. Cho nên mỗi khi thay đổi tư thế, bạn phải ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi trước, rồi tiếp tục ghi nhận các động tác thay đổi. Nên bạn phải ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi trước, rồi tiếp tục ghi nhận. Nghĩa là cái sự ghi nhận, cái sự thay đổi, nghĩa là chúng ta như vậy là nó rất tinh tế đến mức mà cái mà chúng ta ngồi phòng xẹp đó, đó là theo cái công thức chính xác của khi chúng ta tạo ra cái minh sắc tuệ. Để tôi giảng sau hết cái này rồi chúng ta sẽ đưa ra cái minh sắc tuệ, trong 16 cái minh sắc tuệ thì chúng ta biết rằng chúng ta chứng cái quả nào, chứng cái tuệ nào vào lúc nào, vào khoảnh khắc nào, thì ở trong đó có chỉ dạy cho mình để mình biết được mình chứng tới cái quả nào. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy cái tinh tế đây, chúng ta không để ý là không bao giờ chúng ta thấy được cái chỗ này cả. Ví dụ như là bạn phải ghi nhận ý định đó, ý định hay là ý muốn trước, hay thay đổi trước, rồi tiếp tục ghi nhận các động tác thay đổi, tức là mình ghi nhận những các sự khởi sanh của thức, rồi ghi nhận ra cái ý muốn, rồi ghi nhận ra cái động của ý muốn, rồi ghi nhận đến cái khởi động của cái tai, hay là cái chạm tai chạm vào này, hay bất cứ gì, từng chút vậy. Rồi sau hết không còn cái gì nữa thì chúng ta mới bắt là phòng sọp phòng sọp. Còn còn không thì nội cái sự ghi nhận đó thực sự nó rất vi tế. Chúng ta hay bỏ qua những cái đó rất nhiều. Cho nên các vị thiền sinh tôi cũng gặp gỡ các vị từ ở bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên các nước mà hành thiền từ tứ niệm xứ đấy như các tuệ minh sát hay là về đây. Thì cũng có vị đạt được, nhưng mà cái tỷ lệ đó ít, không có nhiều. Không có nhiều lắm. Mà người ta biết được pháp tu. Có những người thật sự họ chưa đạt cái, nhưng mà họ thuộc cái công thức đó. Rồi mở trường họ dạy. Tôi quen mấy người như vậy, họ cũng mở trường họ dạy. Bởi vì họ có đi học. Họ có đi học, họ đi học một khóa từ 6 tháng cho đến 3 năm hay bao nhiêu. Họ về mở trường. Nhưng mà nếu mà dò hỏi thử thật sự thì họ không đạt được. Nhưng mà cái công thức thì họ chỉ biết phòng mà sọp à, và họ biết tất cả 16 tuệ minh sắc họ dạy. Ngay cả tứ niệm xứ cũng vậy nữa. Họ chưa nhận diện thật sự cái khổ đế là chỗ nào, nhưng mà họ có thể diễn tả được cái khổ đế từ sanh lão bệnh tử hay là tất cả 4 khổ 8 khổ họ nói rất là rõ ràng, họ trình bày được. Nhưng mà cái sự nhận xét mà chứng khổ đế thì nó chưa. Bởi vì nếu họ chứng khổ đế thì cái tập đế họ phải biết. Họ chỉ biết một đế đạt được thì tất cả đế khác nó tự nhiên nó biết, nó hiện lên. Và nó làm cho mình có một cái khuynh hướng, nó làm cho mình có một cái sức mạnh mình thay đổi. Cho nên điều này chúng ta phải thấy pháp của Phật hay là pháp của các thầy tổ nó rất vi diệu và công hiệu. Chứ không phải là bởi vì chúng ta hành nó không tới. Nó không tới là bởi vì chúng ta không thật sự muốn. Không thực sự muốn là chúng ta không biết cái sự quan trọng, mà chúng ta không sanh lên cái sự chí tâm, chúng không sanh ra cái khổ thiết để mà hành động, thì chúng ta thì cái hành của chúng ta không sâu được. Vì thế cho nên làm một cái gì chúng ta phải có một cái sự khổ thiết, một sự đam mê và biết cái lợi ích của nó, biết cái sự quan trọng của nó, cũng như biết cái sự tu. Chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn ngủi, nghĩa là vài chục năm, hay là 10 năm, hay là có thể một ngày, hay là có thể một tiếng đồng hồ, chúng ta tồn tại đây thôi. Lát nữa chúng ta sẽ không biết mình gì hết. Cho nên trong cảnh sách nó một hơi vô mà ra thì chúng ta đã trở thành cái đời khác rồi. Vì thế cho nên nếu một người mà có can duyên với Phật mà mình cũng như cảm được cái điều mà nó rất là cần thiết đó, thì nó khiến cho cái lòng của chúng ta xúc động và có một sự mạnh mẽ trong cái pháp hành, và nhất định chúng ta sẽ có cái hiệu quả đó. Còn bằng không ấy, thì chúng ta nó thuộc về gọi là cái bằng hạ căn hạ lưu đồ này kia gì đó, tức là chúng ta nghĩa là cũng như nói là đại sĩ Văn Đạo Đại Hiếu Chi đó, thượng sĩ Văn Đạo nghĩa là trung sĩ Văn Đạo Nhược Tổ Nhược Văn, hạ sĩ Văn Đạo Đại Thiếu Chi, bất tiếu bất túc phi đạo. Tức là chúng ta chỉ cười thôi, chúng ta chỉ biết cười thôi. Mà ở trong này nó cười hô hố, nghe đạo rồi cười hô hố. Thượng sĩ Văn Đạo cần hành chi? Cái thượng sĩ không phải là cái người cao thượng, nhưng mà cái bậc thượng là cái bậc nghe có thể làm được, cũng như học có thể tu được, mà tu có thể hành được, hành có thể chứng được. Đó là bậc thượng. Thượng sĩ Văn Đạo cần những gì? Trung sĩ Văn Đạo thì có khi còn khi mất, mình mơ hồ không biết được hay không được, rồi khi mình làm nó cũng chập choạng, nó không chính xác gì hết, nhưng mà mình cố gắng làm, có sự cố gắng. Còn hạ sĩ mà nghe đạo rồi thì cười hố. Hạ sĩ Văn Đạo Đại Thiếu Chi. Nhưng mà nếu không cười thì không phải là đạo. Bất tiếu, bất túc vi đạo. Nếu người đó không cười thì không phải là đạo. Bởi không cười thì thế là ai cũng hiểu hết, ai cũng Phật hết. Cho nên bây giờ cái phong trào là nói ai cũng Phật hết, thì khỏi có tu. Cho nên chúng ta thấy nó, chúng ta tự phải thương khóc. Đến cái trí tuệ chúng ta nó nhỏ nhít lắm, nó chưa có gì đâu. Cho nên nói là ví dụ như chẳng hạn như khi đứng dậy từ tư thế ngồi, đưa tay lên hoặc chuyển động và duỗi tay ra, tất cả mọi chi tiết bên trong sự chuyển động thay đổi tư thế đều phải được ghi nhận cẩn thận. Nghĩa là đại khái tất cả không phải là ngồi không, mà khi chúng ta đứng dậy, chúng ta bước đi này kia, thì cái này là nó có một cái tính chất cũng không thua gì cái thâm thoại đầu. Thâm thoại đầu chúng ta đi đứng nằm ngồi, có khi thức ngủ đến nỗi mà chúng ta quên ăn quên ngủ, chúng ta đều đặt cái câu thoại đầu phía trước. Và trước khi cha mẹ mình sinh mình là ai, hay là tiếng vỗ của một bàn tay, hay là sinh tử từ đâu đến, tất cả những câu đó chúng ta không thể giải quyết, không thể hiểu được, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải thăm, phải đập lên, rồi nghi ngờ, rồi nghĩ ngợi đến mức mà cái tâm của chúng ta nó cứng luôn, nó trở thành nghi tình, rồi trở thành cái cục nghi đó, nó không còn hay. Thì lúc đó một cái cơ duyên gì đó, hoặc là chúng ta vấp té một cái, hoặc ai tán cho bật tai, hoặc là nghe một tiếng động gì, thì chúng ta bừng người, bởi vì nó đánh tan cái nghi tình đó. Nhưng mà nếu chúng ta không liên tục á, thì không phải là hành thiền. Thì cái hành thiền của thoại đầu á, của tổ sư thiền á, thì chúng ta phải đặt một câu như vậy và hành gì, hành liên tục. Cũng như hồi đó thầy tôi dạy sư cô tánh, mà hồi nhỏ tôi lắng nghe đó, cô nói Nam Mô Di Phật, ai niệm Phật đó. Hồi đó Đức Pháp Chủ dạy trong một buổi chiều, mà nghe nói bây giờ thì dường như sư cô bữa nay cũng còn sống chắc là lớn tuổi lắm rồi, có thể gần cả trăm tuổi, mà cái âm của sư cô thì nó thành ra cái chùa đó, cái chùa Kiến Tánh hay chùa gì đó, chắc phía trên chùa Phước Hậu, tôi còn nhớ như vậy đó. Bởi vì bây giờ nó tính ra đó thì từ đó là khoảng 1960, trước 60 nữa, thì trên 60 năm rồi. Thì bây giờ nếu sư cô còn cũng là chín mấy tuổi rồi. Tất cả chi tiết trong mọi sự chuyển động thay đổi tự thế đều phải được ghi nhận cẩn thận. Trong lúc đứng dậy từ tư thế ngồi ghi, thì thân bạn nghiêng về phía trước. Ghi nhận điều này, khi đứng dậy cơ thể bắt đầu nhẹ từ từ đứng lên. Phải ghi nhận tất cả những điều này. Nghiêng, đứng dậy, nhẹ. Tất cả cái này là thật sự nó không có dừng chỗ nào cả. Ví dụ như bây giờ thầy sắp đứng dậy, ví dụ nữa, thầy nói sắp, đang, đứng, nghiêng, bước đó, tôi biểu diễn đó, là tôi vừa biểu diễn, tôi vừa thấy tất cả, rồi sai, chân đạt bước, đó. Nghĩa là tôi luôn luôn vậy đó. Cho nên chúng ta thấy cái chuyên nghiệp của hành thiền á, cho nên làm sao mà một vị thiền sư phát sanh đại trí tuệ, bởi vì người ta rất là chuyên nghiệp và người ta không bỏ bất cứ chi tiết nào. Đó. Còn chúng ta làm thiệt sự nó thô như một cái gì mà chúng ta nhiều khi chúng ta còn không thấy được. Thành chúng ta phải, cho nên cái này gọi là bởi vì trong khi mà giảng cái này á, thật sự tôi cũng có một cái sự khó khăn, là bởi vì cứ ngờ nếu mình nói nó kỹ quá, nó sâu quá rồi rồi sợ người ta thấy nó khó làm. Nhưng mà nó đòi hỏi là bởi vì chúng ta thoát ly sanh tử, bây giờ động đất tới nơi rồi, chúng ta phải chạy thoát khỏi cái vòng đó, hay là khuya nay là lũ nó về rồi, chúng ta phải biết cách nào mà phải tránh cái cơn bão, nghĩa là của 12 giờ đêm nay. Hoàn toàn chúng ta không có chưa từng có cái hiểu biết đó, cái kỹ năng đó, nhưng mà phải tìm cách mà để tránh đó. Thì cái cách hành thiền của chúng ta để chứng đạo, để thoát ly sanh tử, nó cũng phải có một cái tâm như vậy. Cho nên vì thế cho nên nó ức ức người tu, khó có một người giải thoát, rất khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta có một bản ngã mạnh mẽ thì chúng ta sẽ làm được. Ví dụ chúng ta nói tôi làm được, nhất định là làm được, không sợ. Khi chúng ta quyết định như vậy thì tự nhiên chúng ta an trí, chúng ta ở trong chỗ đó là chúng ta làm được thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng trong lúc đứng dậy từ tư thế ngồi thì thân bạn nghiêng về phía trước, ghi nhận điều này. Khi đứng dậy, cơ thể bắt đầu nhẹ và từ từ đứng lên, phải ghi nhận tất cả những điều này, như là nghiêng, đứng hay là đứng dậy nhẹ, nhẹ nhàng. Thiền sinh phải có thái độ như là người yếu đuối, thiếu năng lực. Người có sức khỏe bình thường, mỗi lần đứng dậy họ đứng rất mạnh. Đối với người yếu đuối, thiếu năng lực, họ đứng dậy một cách chậm chạp, nhẹ nhàng. Thì ở đây nói giống như vị thiền sinh giống như người yếu đuối. Bởi vì sao? Để phải theo dõi. Nhưng mà thật sự cái này không phải, nếu chúng ta ý thức theo dõi trước đó, thì chúng ta là sai nữa. Khi nó xảy ra như thế nào thì chúng ta thấy biết cùng một lượt với nó. Chứ không phải chúng ta vừa đứng rồi vừa đếm vừa tính, thì cái đó chúng ta sẽ bị một cái nếp gấp của cái thức sai ở trong cái sự nhận diện đó. Cũng như người đau lưng, họ phải đứng dậy một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để khỏi đau. Thiền sinh cũng phải có thái độ như vậy, phải thay đổi tư thế một cách từ từ, nhẹ nhàng. Có như thế chánh định và trí tuệ mới phát triển tốt đẹp. Những cái điều này là những điều của các thiền sư đã chứng đắc rồi, đã nói qua cái kinh nghiệm và đúng cái pháp đó, chứ không phải là các vị làm khó khăn để cho pháp tu chúng ta nó rắc rối hay không hành được. Bởi vậy hãy làm mọi tác động một cách nhẹ nhàng như người không có năng lực, đồng thời ghi nhận hai niệm đứng dậy, đứng dậy. Cũng vậy, mặc dầu có mắt, thiền sinh phải làm như mù, có tai phải làm như điếc. Trong khi hành thiền, thiền sinh chỉ chú tâm ghi nhận mà thôi. Điều quan tâm duy nhất của thiền sinh chỉ là ghi nhận. Thiền sinh không nên phân biệt đó là hình sắc hay âm thanh gì. Bởi vậy, dầu cho âm thanh hay hình sắc có kỳ lạ đến đâu đi nữa, thiền sinh cũng làm như mình không nghe hay không thấy. Bởi vì cái sự ghi nhận cái pháp này là để mình thấy sự phát sanh hay cái tồn tại rồi sự biến mất, tức là thấy được pháp sanh diệt đó. Đây là cái chủ yếu là cuối cùng thấy được pháp sanh diệt và thấy được cái thực tướng của cái mà chúng ta gọi là con người hay là cái ta đó, hoàn toàn nó bay mất, không tìm ra đâu được. Chúng ta thấy mọi chuyển động liên tục giống như là một cái thác nước. Mình ở xa mình thấy giống như một dải lụa trắng, nhưng mà thật sự nó không có vậy. Cho nên gọi là tập khí như bọc lưu. Nó thật hay là không thật gì cũng không đúng hay cả. Chỉ ghi nhận một cách cẩn thận, nghe hay là thấy mà không phân tích, tìm hiểu. Nếu mà phân tích là chúng ta lấy cái gì mà phân tích? Lấy bộ nhớ, lấy ký ức, lấy thời gian. Mà điều đó đâu có trúng trập gì đâu. Khi hành động phải làm một cách chậm rãi, như mình là một người yếu đuối, thiếu năng lực. Khi co duỗi tay chân, khi cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên, đều phải làm chậm chậm trong chánh niệm. Khi đang ngồi muốn đứng dậy, khi đứng dậy từ từ và ghi nhận hai niệm đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đứng dậy xong, ghi nhận đứng, đứng. Khi nhìn đó thì hãy ghi nhận nhìn, nhìn hay thấy, thấy vậy. Khi đi thì ghi nhận hay các bước đi, phải ý thức mọi chuyển động nằm trong mỗi động tác đi. Thật sự á, nếu mà một người hành thiền mà ở trong một những cái nghĩa là đạt được một cái kỹ năng này, một cái phương pháp này, thì thật sự người đó rất là nhanh nhẹn, rất là tinh tế, và người đó có thể tạo sức mạnh bất ngờ. Nó giống như là thật sự nó sẽ trở thành thông minh và kỳ lạ, giống như là chuyện như là một cái võ sư, như giống như Lý Tiểu Long. Nghĩa là trong một giây á, trong một giây mà có thể chuyển động mấy chục cái quyền, mà có thể bao nhiêu người đánh một lượt thì anh ta đều có thể đỡ được hết, để có thể chuyển được hết cả. Bởi vì sao? Bởi vì con mắt rất lanh và cái tâm cũng rất là nhanh. Cho nên ở trong kinh Đại Nhật cũng nói đó, cái người nghệ sĩ đó cũng nhanh lắm. Cho nên họ trong cái thế giới này có những người họ tiến hóa hơn cái hình tướng của một người thầy tu. Ví dụ một người thầy tu thực sự có thể đối diện chưa hẳn bằng một vị tổng thống hay là một vị thủ tướng. Họ có cái phước và họ có cái đức, họ có những cái đặc tính khác. Còn việc làm đúng sai phải trái hay là chính trị thì không nói, nhưng mà họ có một cái khả năng Nếu họ đứng trước một ông thầy tu không thể kiểm soát gì đó được. Ví dụ như bây giờ mình đứng trước một ông tổng thống, ông rất là nhanh và ông có, ông chỉ bình thường thôi. Hay là mình đứng trước một cái vị tôn sư của võ thuật, họ rất là nhanh, họ biết hết. Có nhiều khi họ biết cả trong bụng mình nữa, chứ đừng có nói. Cho nên trên thành những người mà nó thuộc về tình báo mà thượng lưu, thượng đẳng, tình báo lớn, họ cũng có khả năng đó. Thành cái người người tu á, người tu chỉ là trọng cái hình thức thôi, chỉ trọng hình thức đầu tròn áo vuông này kia, nhưng mà nếu chúng ta không có một cái thực lực trong thiền, hành thiền thì chúng ta không qua khỏi người đó. Hai người đứng yên lặng đó, cái người đó họ biết mình hết mà mình không biết gì họ hết. Nhưng mà người ta không có cơn cớ gì mà ta nói hay ta biểu lộ, người ta vẫn bình thường, người ta vẫn tốt với mình. Đó. Lát nữa ví dụ người ta có thể thay đổi, người ta có thể giết mình, nhưng mà ta vẫn tốt. Mình không thể thấy, không thể tìm được cái dấu vết nghĩa. Còn người nghĩa là không được có cái trình độ đó thì mình nhìn nét mặt mình khám phá ra. Mình nhìn cái sóng mắt, hay là mình nhìn giữa hai ấn đường, mình nhìn cái thái dương, mình biết họ. Mình biết cái màu sắc, mình biết cái sự chập choạng, nhất là cái sóng mắt họ, mình biết cái sóng mắt nó lừ đừ, hoặc nó nhanh, hoặc nó sáng lên, nó bóng. Cho nên trong cái ngành tướng học người ta cũng có nói chuyện đó. Những quý nhân đó, mình nó thấy nó khóc lắm. Mà người đó họ lại có một cái năng lượng kinh hồn lắm, đặc biệt lắm chứ không phải. Khiến cho những người mà bình thường đứng là run sợ. Ngay những người mà giàu có, họ cũng có một năng lượng. Cho nên nó sanh ra phước đức. Cho nên khi đi, hãy nhận các bước đi, phải ý thức mọi chuyển động nằm trong mỗi động tác đi. Khi đi nhanh thì chú tâm vào chân trái phải, khi chậm hãy ghi nhận hai giai đoạn dở đạp, chú ý ghi nhận cảm giác của chân khi dở lên và khi đạp xuống. Hồi xưa tôi niệm Phật đó, thật sự tôi là sanh ra cái máy móc, mình phải biết cái niệm Phật nó ở vào ở trên, ở dưới, ở giữa chỗ nào. Ví dụ khi niệm Phật thường thường mình hay chú tâm ở giữa hai ấn đường, mình tưởng Phật. Nhưng mà sau này tôi giải toán cái đó, tôi để cho tất cả thân thể đều cùng với cái niệm đó. Và sau này con người nó mệt hay là mình muốn định tâm bằng một cách giống như là ở trong trong kinh điển ấy, thì mình để cái ý hai dưới hai gót chân. Cho nên khi bước đó thì mình thấy cái câu niệm Phật nó ở dưới. Không phải là mình niệm dưới, nhưng mà khi mình cái động của mình ở chỗ nào thì cái niệm nó phát sinh ở chỗ đó. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi để thì cái tiếng Phật nó sẽ sinh ra ở đây. Sinh ra đây. Nhưng mà cái đó chưa đủ. Khi nó sanh nhưng mà đồng thời mình cũng biết là ở dưới bàn chân của mình đó, mình chạm vào cái gì. Cho nên mỗi cái bước của mình đều biết bị chạm. Cái này là không phải tôi hành thiền, nhưng mà tự nhiên cái máy móc, cái tính chất của tôi muốn ứng dụng để cho mình khỏi, gọi là tất cả cơ thể mình gần như mình hiểu biết được. Đó. Thành tôi tập luyện, tự tập luyện thôi. Rồi khi tập luyện đó đồng thời tập luyện với âm thanh. Mình muốn có âm thanh sau thì nó sẽ sanh ra như vậy. Cho nên cái không phải là mình đọc về cái sách âm lượng, không phải mình đọc về cái sách luyện âm, nhưng mà mình tự mình biến đổi cái âm thanh được. Tức là cái thức của mình đó, nó là một cái tính chất từ tâm nó biến hóa, nó lai lắc, nó nhập vào những cái khác. Cho nên mình muốn cái gì thì nó thành ra cái đó. Ví dụ như bây giờ tôi thật sự đứng lại bữa nay tôi giảng không nổi, nó mệt lắm. Hồi nãy nằm tôi vô, tôi nằm chỉ có chừng 5 phút thôi, lật đật phải ra. Bởi vì nó có những việc mà khiến cho mình đầu óc mệt lắm. Đó. Nhưng mà khi tôi ra tôi ngồi rồi, tôi nói không nghe, không. Dứt cái đó đi. Thì tự nhiên nó không mệt. Và mình phải chú tâm vào đây. Thì bởi vì cái mệt nó thuộc về thân thể, mà thân thể cái biết nó thuộc về tâm. Mà cái biết nó ở vào đây, cho nên cái thân nó bị rơi vào. Nếu cái biết đó nó trở lại thân ấy, thì nó điều khiển thân. Nó trở lại trong ý thì nó phát sanh ra cái sự sáng suốt của ý. Nó nghĩa là cái chỗ đó thực sự nó là gọi là tâm ý bất nhị đó. Mà nó muốn sức mạnh thì tôi có sức mạnh. Ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái này tôi thấy nó kỳ lắm, nó lạ. Cho mình thấy rằng nó không phải là của mình. Nó hoàn toàn không có dính dấp gì tới mình ấy cả. Cho nên tôi không thể nói là cái đó của tôi. Hay là tôi là, tôi làm, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi. Hoàn toàn mình mất hút cái đó. Cho nên khi mà thật sự bữa nay tôi vừa giảng nhưng mà vừa đọc cái tài liệu này. Mà tôi thấy cái tài liệu này rất hay. Mà trong khi mình có cái khả năng, nghĩa là khai thác, phát minh được. Thành mình dùng nó để mình giảng vào cái chương trình thiền này. Cho nên đây là một cái tính chất để cho chúng ta thực tập nó đúng pháp. Rồi cho nên nghiên cứu một cái gì không phải là chúng ta đơn giản chỉ nghe nói mà sao thôi. Nhất là chúng ta nếu mà đi trở thành một nghiên cứu sinh trong một cái trường vật lý hay là hóa hay là bất cứ một cái ngành nào đó, nhất là về lượng tử, thì thực sự chúng ta không thể mà sơ sót dù một tí đi nữa. Cho nên tính làm sao mà ví dụ như bây giờ một cái hòn đạn, một cái đầu đạn, ví dụ như một cái tên lửa nó bắn đó, thì chúng ta vừa phát minh được đó, thì ở đây chúng ta cũng có phải chặn lại. Tức là chúng ta bắn một cái đường đạn cho nó chạm vào đó, mà trong khi cái đó nó đang đi đó, mà đến đó, vừa đến đó chúng ta phải chậm đó. Thì chúng ta biết cái sự tính toán này nó thiệt, chứ tôi học suốt đời này tôi cũng không tính toán nổi ra cái con số đó được. Nhưng mà cái đó là cái công thức. Công thức. Cho nên mình biết vận tốc, biết thời gian, biết ánh sáng, biết tất cả. Và cái tính chất va động mình, ví dụ bây giờ cái đạn mình bắn tới, mình làm có thể làm cho cái đầu đạn nó rớt được không? Không có. Cho nên do như vậy chúng ta thấy người ta nghiên cứu những cái mà những người bình thường hay là mình không có học, mình không thể nào mà biết được hết cả. Đó là cái chuyện nhỏ. Còn mình biết làm sao mình có thể lên trên sao Hỏa hay đi lên hành tinh. Mà trong khi đó mình còn chưa biết đất đá đó ra thế nào. Mình phải đạp xuống đó rồi mình phải đi khám hiểm. Nhưng cái không biết vậy người ta còn làm ra được. Còn cái chuyện tu này nó thật sự chứ cũng không phải là quá cao siêu khó khăn gì cả. Nhưng bởi vì chúng ta không có hết lòng. Chúng ta không thật sự. Bởi vì chúng ta thật sự không muốn. Nếu chúng ta thật sự muốn là chúng ta được hết. Nếu mà một nhà khoa học hay là một người mà họ chuyên ngành nào đó, nếu mà họ trở qua, họ thích cái này, họ đọc qua, họ hiểu hết, không có gì cả. Nhưng mà thường thường xuất thân những vị thầy tu á, thì thường thường nó hay có một cái bản ngã riêng, ghê gớm lắm. Thiên nhân chi đạo sư hay là hoặc là mình là Phật tử, con của Phật, hoặc là đủ thứ. Nhưng mà đến khi mà mình trở thành thực sự thực chứng thực Phật thì thực sự mình còn thiếu rất nhiều đó. Cho nên do vậy một người Phật tử cũng vậy đó, hay là một người nghiên cứu trong giáo lý Phật cũng vậy đó. Chúng ta phải biết là cái tài liệu cái nó quan trọng đến mức nào. Bởi vì nếu chúng ta sai một chút thì chúng ta không bao giờ đạt được cái mục đích đấy cả. Mà khi chúng ta không đạt được thì chúng ta làm sao? Chúng ta hỏng cả một cái phương pháp tu, một cái trí tuệ và một con người, nói rộng ra là hỏng cả một cái kiếp luân hồi. Chúng ta biết rằng cái con đường đi sắp tới này chúng ta đi về đâu chúng ta cũng không thể nắm được, không biết được. Và đồng thời chúng ta sẽ phát sanh một sự nghi ngờ, sợ hãi, đủ thứ chuyện ấy cả. Cho nên nó không có hiệu quả. Ví dụ niệm Phật mà chúng ta không biết chính xác chúng ta niệm Phật cũng không hiệu quả. Rồi trì chú cũng vậy, rồi thiền định cũng vậy. Cho nên người ta nói tu hành như thể lông trâu đó, đến người cái gì đó, có đâu mấy người đó. Người đắc đạo thì có đâu mấy người. Đắc đạo không phải là ghê gớm gì mà chúng ta hiểu đạo thôi. Cho nên là bởi vì nói gọi là nhận định linh, nhận định minh thì vận dụng định linh, nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Mà cái nhận định tức là tri và hành đó, thì nhận định tức là chúng ta đã, cái pháp đó chúng ta đã có được rồi. Chúng ta đã lọt vào trong cái đó rồi. Cho nên nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Tuy là chúng ta có cái khả năng nhiều, nhưng mà thật sự chúng ta không thành công, thành tựu được. Vì thế cho nên chúng ta phải có một cái tự ái. Chúng ta phải có một cái nỗi buồn, nỗi đau. Tại sao mình làm hoài mà không được? Tại sao mình ý? Bởi vì thật sự mình nói chứ thật sự mình đâu có một cái tâm tha thiết. Ví dụ tôi có một lần tôi đi từ xa về, đi ngoài miền Trung hay đi đâu đó, về thật sự về tới Vũng Tàu là 11, tới ngã ba Vũng Tàu đó là 11 giờ rưỡi rồi. Chỉ vào đó uống nước này kia gần 12 giờ mấy. Mà mấy người thì nó thôi thầy nghĩ đi, sáng về này kia đường khó khăn đồ này kia, hoặc là trời tối xe rồi không bảo đảm rủ hư dưới được. Nhưng mà tất cả những điều đó tôi không nghĩ đấy. Tôi chỉ nghĩ đến phải về núi thôi. Phải về núi. Cho nên một mình tôi. Tôi nghĩ uống nước rồi trong 30 phút tôi rồ máy thì tôi đi từ cái ngã ba Vũng Tàu về đây. Nó chưa đầy 100 cây số, tám mấy cây số gì đó thôi. Tám mấy cây số gì thôi. Nhưng mà tôi đi nó là khỏe khoắn. Về tới chân núi thì còn phải leo lên một cái núi nữa. Mà lúc đó là trời tối chứ thật sự nó cũng phải là có cái biên sáng gì. Tôi để xe rồi thì tự nhiên tự tôi đi leo lên núi. Mà trời nó mưa lụp bụp lỗ đổ, không mưa không, lọt lọt một mình tôi đi. Nhưng mà khi tôi quyết tâm như vậy tôi không có cố gắng mà tôi lại thấy nó vui sung sướng. Tôi lại giống như là mình thám hiểm vậy. Mình đi trong yên tối lặng lẽ. Lúc đầu nó không thấy, từ nó thấy mà. Rồi tới một cục đá nào mình ngồi xung quanh nó tối mịt yên lặng. Mình nghe những tiếng mưa lụp bụp nó rơi chỗ này chỗ kia, nó rơi trên đầu mình nữa này kia. Thật sự tôi thấy nó thú vị vô cùng. Và nó có những kinh nghiệm không thể tưởng được. Nhưng mà nếu tôi nhót rồi tôi ở lại tôi ngủ thì có lẽ không biết nó khỏe tới đâu. Nhưng mà không bao giờ tôi có kinh nghiệm. Cuối cùng tôi về để tới đây gần 2 giờ. À, 2 giờ mấy đó. 2 giờ mấy gần 3 giờ. Từ đó xuống thì có lẽ là một tiếng mấy đồng hồ, tiếng rưỡi. Rồi lên đây cũng gần tiếng. Thì tôi về đây. Thì tôi nghỉ một giấc. Tôi chơi rồi tôi một hồi tôi nghỉ. Thì 2 giờ mấy nghỉ. Thì như vậy theo. Cho nên nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà. Chỉ quyết chí là vượt qua tất cả. Thì mình quyết chí, mình kiên nhẫn, không có gì mình làm không được cả. Nhất định mình sẽ làm được. Cho nên tôi nói như vậy không phải là đưa cái bản ngã ra phía trước đâu. Nhưng mà để cho các bạn nghe thấy rằng tôi là một con người nó cần cù. Thật sự tôi không có thông minh như các bạn nghĩ, tôi cần cù, tôi có sự cần cù, có sự cố gắng và nhất là tôi có một cái bản ngã trong sự quyết định. Tôi quyết định việc gì không bao giờ thay đổi. Khó đến đâu tôi cũng làm được. Cho nên thường thường tôi nói chết thôi. Cũng như lên núi này mà giả tỷ như không ai ở một mình tôi cũng ở. Mà niệm Phật mà có đọa địa ngục tôi cũng niệm. Cho nên nghĩ như vậy, quyết định như vậy rồi thì tự nhiên mình ở mình tu thôi. Không có gì ăn thì mình hái lá cây mình ăn. Khi mình có quyết định như vậy thì thực sự không ai cản nổi mình. Mà nếu khuya có một người nào lên chém mình thôi thì coi như mình trả quả, mình chết thì tôi cũng chả có sợ. Cho nên cái điều đó là cái điều mình đi, mình muốn tìm giáo lý của Phật. Thì mình phải có một cái sự bỏ đi, bỏ lại những cái sự tiểu tiết nhỏ nhen. Còn không thì thật sự mình sẽ bỏ cả một kiếp người. Cho nên ở đây là diễn tả cái thiền ở trong tất cả các động, thiền trong động. Cho nên cuối cùng thì nói cũng như ngài cả muốn ngồi, khi đang ngồi xuống hãy chú tâm ghi nhận cảm giác nặng đang trì xuống cơ thể. Cái này nó cũng lạ lắm. Ngồi mình đã chú tâm cái động rồi, cái tư thế rồi còn chú tâm cái trọng lượng, cái nặng nữa. mình thấy cái tự nhiên mình chưa ngồi xuống cái đít nó đã rớt xuống rồi. Có gì mình vừa ngồi, tự nhiên mình ngồi một phần, cái ý mình đẩy, mình đưa cái thân mình ngồi một phần, nhưng mình ngồi chưa tới thì tự nhiên mình mất cái ý đó, cái ít mình thập xuống. Đó. Chúng ta biết đến cái mức tinh tế như vậy thì thực sự cái con người nó ở đâu và tự nhiên cái trí tuệ nó sẽ bùng lên ngay. Bởi vì chính từ cái biết đó là tuệ, là minh. Là nghĩa là không biết đó thì tất cả cái đó nó sẽ đưa đến cái ù lì. Cái ù lì và đồng thời nó sẽ làm cho con người mình nó trở thành lạc lối. Và sau đó mình nói là tôi mệt, tôi đổi thế này thế kia, mình kể lễ, nó đủ thứ chuyện. Mà cái gì cũng có cái tôi ở trong đó cả. Cho nên một người mà khi mà cái trí tuệ nó phát sinh lần lần thì tự nhiên người ta không nghe, không có thấy cái tôi đó đâu. Đó. Trong khi theo dõi ghi nhận chuyển động của bụng, nếu hai tay chân có cảm giác cứng đơ hoặc một phần nào trên cơ thể cảm thấy nóng, hai sự cứng đơ này, cứng đơ hai nắm này quá rõ rệt, lấn át hẳn sự phòng xẹp, thì hãy ghi nhận cứng đơ. Đến nỗi cái đó là chúng ta thấy gần như là chúng ta đang bị bệnh, hay là chúng ta có một cái gì nó bất thường, là khủng bố rồi, nhưng mà vẫn theo dõi. Cho nên đạp trong cái thiền quan sát tấn, chúng ta sẽ thấy có những người nó họ gần chết rồi, hoặc là họ đói khát, hoặc họ có xíu rồi, nhưng mà tự nhiên họ ráng một chút, tự nhiên họ bừng lên, họ giác ngộ và trở thành lạ lùng. Cho nên nó sẽ thay đổi cái tính cơ thể, vật lý, tâm lý mình đều không có thật, không có cái gì có thật hay cả. Mình có thể thay đổi khi nhận xét nó. Lắng ót hẳn sự phòng xẹp thì hãy ghi nhận cứng đơ, lúc mà thân mình nó cứng nè, nó tê cứng hay gì đó, nóng, rồi trở về với sự phòng xẹp của bụng. Nhưng mà phải trở về với sự tu cái căn bản của đó. Chứ không phải nói như vậy rồi chúng ta không có trở về thì cái giai đoạn chúng ta thực hành nó cũng không có, nó bị lỡ giữa đường. Trong khi đang ngồi thiền mà ý muốn nằm xuống khởi lên, hãy ghi nhận ý muốn này. Ghi nhận tức là trong khi đó chúng ta phải nói thầm, theo cái này chúng ta nói muốn hay là này kia. Nếu tôi thì có lẽ tôi vừa thực hành vừa làm, chứ tôi không gượng nổi, tôi nói nằm. Rồi hoặc là nó sắp buồn ngủ, nó sắp ngủ mất, tới chừng nó ngủ không biết gì nữa hay cả. Đó, nó vậy đó. Hãy ghi nhận ý muốn này, sau đó ghi nhận các chuyển động liên quan đến sự nằm xuống, như chống tay, nghiêng mình, duỗi chân, đặt đầu xuống. Tất cả chúng ta đều ghi nhận, cũng như mình nằm, mình muốn nghiêng thì mình nói muốn nghiêng, rồi đụng, hay rồi nằm, ấp hay gì đó. Nó có nhiều cái cho nên bữa trước nói về cái những cái bước đi của bà Bồ Tát Lâm Thọ trong Trung Luận, thực sự chúng ta thấy nó cũng hơi khó, hơi kỳ rồi, nhưng mà so sánh với cái thiền này chúng ta nó còn lạ hơn nữa. Ghi nhận các động tác của cơ thể khi nằm xuống rất quan trọng. Bạn có thể giác ngộ trong khi đang chánh niệm khi nhận các tác động này. Cho nên tôi còn nhớ hồi nhỏ mà học lịch sử, có cái như Ngài A Nan, khi mà Ngài không được vào mà để kiết tập lần đầu với 500 vị A-la-hán, mà Ngài thì chưa chứng đạo, mặc dù Ngài gần Đức Phật suốt đời, nhưng mà Ngài chưa đắc quả la hán. Thì lúc đó Ngài bước kiên trì ngồi cho đến lúc mà nó đuối quá, Ngài gần ngã xuống, thì tự nhiên lúc đó Ngài chứng quả la hán, trong khi mà Ngài nghiêng đưa vừa đổ thân hình. Cho nên cái đó chúng ta cũng có thể đối chiếu với cái pháp này, bởi vì trong đó cái trí tuệ nó bừng lên, nó không cần cái tính chất khỏe hay mệt hay là bất cứ gì, bởi vì trong đó con người thực sự không có đó, thực sự không có khỏe, không có mệt, không có đau, không có bệnh, không có gì, tất cả đều không. Nhưng mà cái không này là cái không, nó nếu mà nói ra nó cũng giống như một cái triết lý tính không, Nhưng mà nếu về nói về cái chứng là một cái thực kiện của sự phát sinh. Chứ còn bạn bình thường thì nó chúng ta vẫn thấy có. Chúng ta vẫn thấy có là sao? Bởi vì có cảm giác. Cũng như bây giờ tôi nói cho bệnh lưng tôi nó cũng hơi mệt mỏi dưới này nè. Rồi tôi cũng nói. Nhưng mà bây giờ tôi đưa tay tôi nói mệt mỏi thì nó hết. Tôi đấm đấm vậy thì nó hết. Nó có chứ không có. Bởi vì có cảm giác nhưng mà tôi không nói là thầy đau lưng quá hay là thầy ngồi đây thế này kia. Không nói. Bình thường thì mình cũng nói vậy để mình hù người khác thấy mình khổ này kia vậy đó. Thì mình khoe chút bản ngã, nhưng mà đồng thời thì bây giờ thì mình không cần nói vậy. Mình biết thì mình thầm mình nói vậy. Chứ không phải là mình nói trong cái sách này, cái rồi mình đau, nói thôi thầy giảng không nổi, đi vô. Nói rất vô lý. Cho nên cái tri hành hợp nhất là vậy đó. Khi mình biết mình có thể làm liền được. Làm liền ngay bây giờ được. Ghi nhận các động tác của cơ thể khi nằm xuống rất quan trọng. Bạn có thể giác ngộ trong khi đang chánh niệm khi nhận ra các động tác này. Khi định và tuệ phát triển mạnh mẽ thì đạo quả có thể đến bất kỳ lúc nào. Giác ngộ có thể đến khi bạn đang duỗi tay hay là đang co tay vào. Đó là trường hợp giác ngộ thánh quả A-la-hán của Ngài A-nan. Đó, ở đây cũng đưa đến Ngài A-nan đó. Trước Ngài kết tập tam tạng lần đầu tiên, Ngài A-nan đã nỗ lực tinh tấn thiền suốt đêm hướng đến thánh quả A-la-hán. Khi Ngài tinh tấn chú tâm theo dõi bước đi trái phải dở bước đạp cũng Ngài cũng hành cái này nè. Chứ đâu phải thực sự nói cái hành này là quan trọng đấy. Không phải là bây giờ nói, không phải là Ma-si hay là có cái vị thiền chủ này nói, nhưng mà Đức Phật A-nan cũng vẫn hành đó. Ngài tinh tấn chú tâm theo dõi bước đi trái bước đạp ý muốn và những chuyển động bao gồm trong sự đi. Mặc dầu nỗ lực không thối chuyển, nhưng mãi cho đến gần sáng, nghĩa là suốt đêm, Ngài vẫn chưa thành đạt thánh quả A-la-hán. Nhận thấy rằng mình đã kinh hành quá nhiều khiến cho định, tức là samadhi và tinh tấn vijja không cân bằng, Ngài thấy cần phải nằm thiền một lúc nên quyết định vào phòng. Ngài ngồi trên giường và nghiêng mình nằm xuống với tâm chánh niệm. Khi nhận nằm vào lúc chưa chạm gối, Ngài đắc quả là hắn. Đó. Chúng ta thấy không? Đó. Chỉ này là để chứng minh rằng A Nan khi mà mệt quá hết sức tu nổi rồi thì bắt đầu vô phòng mà nằm. Nhưng mà khi đương nằm thì Ngài vẫn niệm đó, mà cái Ngài nghiêng nằm thì chắc là có lẽ là Ngài rất là tinh tế, thì Ngài vừa chưa chạm đất thì tự nhiên nó bùng vỡ cái quả vị nó đấy. Đó là quả vị cuối cùng mà láng. Còn dĩ nhiên là Ngài có cái tâm dự lưu đã lâu rồi. Đó. Lúc chưa nằm xuống, Ngài A-nan chỉ mới đắc quả tu đà hoàng, tức là nhập lưu. Nhưng khi nghiêng mình nằm xuống, Ngài liên tiếp trong chớp mắt đắc các quả kế tiếp là tư đà hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Nghĩa nó liên tục trong một cái khải móng tay thôi. Tất cả cái chuyển động của thức đó, nó nhanh nhẹn như vậy. Qua sự giác ngộ của Ngài A-nan, chúng ta thấy rằng đạo và quả có thể đến bất kỳ lúc nào, không cần đòi hỏi thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao thiền sinh phải luôn luôn tích cực ghi nhận. Thiền sinh không được dừng nghỉ ghi nhận, dầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nên nghĩ rằng gián đoạn ghi nhận trong khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng quan trọng gì. Mọi chuyển động bao gồm trong tác động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ, liên tục, không gián đoạn. Cho nên chúng ta thấy, giống như là cái tính chất nghiên cứu về vấn đề chuyển động trong khoa học. Nghĩa là một phần ngàn, một phần trăm, một phần triệu gì của một giây người ta vẫn tính được. Và người ta tính cái sự xảy ra. Nếu mà không tính được, nhưng mà bây giờ là họ nhờ là những cái phép toán, những cái thuật toán nó cực kỳ tinh vi. Người ta có thể tính những cái tỷ lệ rất nhỏ hay là tỷ lệ rất lớn. Mà ta tính bằng toán là ta đưa vào cái công thức. Với cái... Còn mình thì mình phải tính bằng một cái sự thực nghiệm của bản thân. Cho nên người ta làm một cái đầu đạn bay đi hay là một cái quả tiễn bay đi, một chiếc máy bay, thì cái người mà theo thân tâm, ví dụ như nói về bình thường thì một người tiên hay là một người luyện khí công, người ta tự điện cái thân người ta cũng có thể bay đi được, và người ta có thể trốn mất, ta có thể tàng hình, giống như mình nói máy bay tàng hình, nhưng mà người ta tàng hình là tàng hình thật luôn, người ta có thể thành ra được những cái. Thì nếu họ tự luyện bản thân nó cũng có phương pháp như vậy. Còn cái này là luyện về, luyện về cái sự Phật tánh, về trí tuệ để đắc thánh quả, nó vượt qua cả hai cái đó, hai vừa giữa khoa học và giữa khí công hay là tiên thuật. Mọi chuyển động bao gồm trong các động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ liên tục không gián đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyển động phòng và dẹp. Người ta vẫn tiếp tục ta nằm ta tu. Dầu đêm đã về khuya và đến giờ đi ngủ, nhưng thiền sinh cũng đừng bỏ qua việc ghi nhận. Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm chánh niệm mọi lúc, dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Hồi tôi mới đi học lần đầu ở Lương Xuyên đó, tôi nằm cái giường tôi đây, cái giường Minh Viên sát vào đây. Cái tự nhiên hồi đó thực sự tôi cũng biết niệm Phật nhưng mà nó mơ hồ lắm. Mà Minh Viên thì thực sự là đệ tử út của Hòa Thượng Vạn Đức. Ông cũng học trong cái lớp đó. Mà tự nhiên tôi vừa nghe đầu tiên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe có hơi ống niệm, tôi nói, sao ai niệm Phật kỳ? Hồi đó mình chưa biết cái cách niệm mà, chưa biết niệm mà ổng nhỏ hơn tôi. Thật sự ổng nhỏ tuổi hơn tôi, ổng lúc đó 13, 14 tuổi gì thôi. Mà mình thì gần 20 tuổi, mình là to đùng rồi. Mà tôi nằm bên này, hai cái giường cái đường giữa, ổng nằm, ổng niệm, ổng niệm thầm, ổng ngủ, ổng niệm. Cho nên lúc đó thì tôi mới biết cái cách niệm Phật đó. Tôi mới niệm Phật thầm. Rồi sau này mình lần lần mình sai vào, mình mới biết cái cách niệm Phật trong thức, tức là niệm Phật không có âm thanh. Rồi mới niệm Phật do nghĩ ra. Và nhờ đó mình mới khám phá ra cái niệm và cái tâm, rồi mới biết được cái vô niệm. Chứ thực sự là nếu mình không áp dụng như vậy thì mình không biết đâu. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi nhớ lại một cái thời kỳ ban đầu, hồi mình mới biết tu, mới vào trường học Phật, mình chưa biết gì cả. Nhưng mình nghe một huynh đệ đã có tu, đệ tử của một danh sư. Là tu. Tu vậy. Ổng chút xíu à. Nằm ngủ niệm. Khi đã tư tỉnh và mắt sáng trở lại. Đây nói cái đoạn ngủ này. Nếu hôn trầm. Tôi đọc thấy cái điện đoạn này. Bởi vì thật sự tôi dạy cái này tôi cũng học luôn. Chứ không phải, chứ có cái chưa chắc là tôi đã biết. Nhưng mà đọc trong này tôi thấy nó phát sinh thêm những cái điều mới mà mình chưa biết, tinh tế lắm. Một chuyển động bao gồm trong tác động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ liên tục không gián đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyển động phòng xẹp đó. Lúc nào chúng ta xong một cái gì, tôi phải trở lại cái tu chính của cái phòng xẹp. Dầu đêm đã về khuya đến giờ đi ngủ, nhưng thiền sinh cũng đừng bỏ qua việc ghi nhận đó. Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm chánh niệm mọi lúc, dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Khi buồn ngủ, thiền sinh tiếp tục ghi nhận cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Nếu việc hành thiền tiến triển tốt đẹp và vượt trội, thiền sinh sẽ cảm thấy tỉnh táo. Nếu hôn trầm đã được thắng lướt thì thiền sinh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ giữa hai cái tỉnh và cái mê nó lắng nhau. Nếu mà cái mê cái hôn trầm mạnh á thì chúng ta ngủ, còn nếu cái tỉnh chúng ta mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ thức. Đó. Trong đây nó nói cả về tâm, về vật, nó còn có những cái điểm tế nhị sâu xa giữa cái thân xác của người này hay người kia nữa. Khi buồn ngủ, thiền sinh phải ghi nhận buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Đó. Tức là khi chúng ta sắp ngủ rồi, chúng ta phải cũng ráng nói là buồn ngủ, buồn ngủ, ngủ. Để cái cuối cùng không phải là mình ngủ. Khi mí mắt sụp xuống, hãy ghi nhận sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống. Cái này thực sự nó có lẽ là cái người thành đạo này cũng gần chứng rồi, nó mới kiểm tra được vậy. Có thể cái này là tôi chưa nghe, tôi buồn ngủ thì tôi biết, nhưng mà khi mí mắt mình nó sắp sụp xuống có hồi thì biết, hồi không biết. Nhưng mà người ta bắt buộc phải biết sụp xuống. Khi mí mắt trở lại nặng, hãy ghi nhận nặng nặng đến cuối cùng rồi. Nếu mắt trở nên cay sống, hãy ghi nhận cay sống, cay sống gì đó. Nếu ghi nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì sự buồn ngủ biến mất và thiền sinh sẽ tư tỉnh trở lại. Đó. Nếu mà mình làm biếng rồi sau đó thì mình nói trời ơi, uống quá vậy mất ngủ, ngồi để chân vô, mình sẽ mất ngủ. Chứ không phải là mình, nghĩa là mình sẽ tiếc nuối rồi về mất giờ ngủ rồi này kia, nhưng mà không phải. Khi chúng ta tỉnh lại chúng ta vẫn khỏe, chứ không phải là, cũng như mình thiền hay là mình khí công mạnh, mình không ngủ mình vẫn khỏe. Tôi cũng gặp một vài người được như vậy rồi. Cho nên nó, nếu mắt trở nên cay sống thì cũng ghi nhận, nếu ghi nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì sự buồn ngủ thiền sinh sẽ tỉnh trở lại. Khi đã tư tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh phải ghi nhận tư tỉnh, hai sáng, rồi trở về sự phòng xẹp của bụng. Thiền sinh là kiên trì tiếp tục hành thiền, cuối cùng khi buồn ngủ thắng thế thì thiền sinh sẽ rơi vào giấc ngủ. Lúc đó là không cản nổi. Khi hành thiền ở tư thế nằm, bạn rất dễ bị buồn ngủ. Bởi vậy, thật sự thiền và ngủ nó rất gần nhau. Bởi vì nó ở trong sự nhiếp tâm. Và nếu mình nghĩ tưởng nhiều thì nó còn quạt lên cái trong cái đầu óc. Còn mình thiền mình thì thường thường mình thu lại. Thì nó rất gần với cái tiêu cực, cái sự mất đi của cái hoạt động ở trong não mình đó. Bởi vậy đối với những thiền sinh mới, không nên hành thiền ở tư thế nằm quá nhiều, mà phải ngồi và kinh hành nhiều hơn. Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên hành thiền ở tư thế nằm, ghi nhận những chuyển động. Khi bắt buộc thì mình phải nằm thôi. Phòng xẹp cho đến khi nào rơi giấc ngủ xuống tự nhiên. Thời gian ngủ và khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm. Rồi chứ nếu mà chúng ta không thể bỏ được hay là này kia thì chúng ta phải giới hạn chỉ 4 tiếng thôi. Thật sự tôi bây giờ tôi cũng phải ngủ 5 tiếng, chỉ còn 4 tiếng thì nó hơi ấy. Ví dụ có hồi thì 11 rưỡi, trung bình là 11 giờ với 11 rưỡi, thì khoảng 2 giờ hay 3 giờ dậy. Trễ là 4 giờ dậy thì dậy luôn. Nhưng đối với thiền sinh tích cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm. Đó là ngủ vào khoảng canh 2, tức là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Như Đức Phật đã cho phép, ngủ 4 tiếng là vừa đủ. Đối với những thiền sinh mới, nếu thấy ngủ 4 tiếng không đủ cho sức khỏe thì có thể ngủ 5 đến 6 tiếng. 6 tiếng là quá đủ cho sức khỏe rồi. Tôi có đọc một cuốn sách ngủ 5 tiếng của Nhật. Nó có phương pháp người ta dù đi làm gì đó người ta chỉ ngủ 5 tiếng thôi, nhưng mà vẫn khỏe, nhưng mà phải biết cách ngủ. Tôi có cuốn sách này trong thư viện này. Thì vẫn người ta nghiên cứu đó. Đây là trong cái nghiên cứu về cái giấc ngủ ở bên Nhật. Chứ không phải là bắt buộc gì. Khi thức dậy, thiền sinh phải lập tức trở về với sự ghi nhận. Một thiền sinh thật sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi ngủ mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức giấc, thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm. Thức dậy, thức dậy, thức dậy. Nếu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của tâm thức vừa thức dậy thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phòng xẹp của bụng. Đó. Đây là tu. Còn nếu mình tu cái khót á, thì mình cũng phải nên ý thức khi vừa thức dậy thì mình phải thấy ngay cái vừa mở mắt ra và mình thấy cái giây phút ban đầu. Cái này là rất quan trọng, bởi vì cái này là cái kinh nghiệm riêng của tôi. Khi mình vừa mở mắt lên, mình thấy giây phút ban đầu. Cái giây phút ban đầu mà mình vừa mở mắt lên đó là cái giây phút trong sáng nhất. Cái giây phút đó nó gần như giây phút vô tâm, chưa nhớ lại cái gì cả, mà mình thấy sự vật như chính nó. Mình thấy tất cả sự vật như, nhưng mà mình không ý thức là có lẽ cũng giống như là mình sắp chết. À, mình tắt thở, mình chưa sắp đã chết rồi đó, thì mình sẽ cũng thấy như vậy. Mình mở ra mình thấy sự vật, lúc đó mình nói cái gì cũng được, nghĩa là nó mới tin à, cũng như giống như mình chưa biết vậy, nghĩa là nó chưa có ý thức phân biệt. Cái đây thì tôi cũng thường dùng ở trong cái trường hợp đó lắm đó. Và sau đó tôi nhớ lại vừa rồi mình ngủ mình mộng mị như thế nào. Mình kiểm soát cái giấc mộng của mình, kiểm tra giấc mộng của mình. Và nhờ kiểm tra giấc mộng đó thì thực sự theo cái nghề nghiệp riêng của thế gian này thì tôi biết cái chuyện gì nó có thể xảy ra. Ngày mai, ngày mốt trong mộng là này kia đó, hoặc là mình có cái linh tính sau đó mình biết cái chỗ đó một phần nào. Có khi mình không biết hết được nhưng mình biết được phần nào. Và mình dự tính về nó. Đó. Rồi mình đứng dậy, nhưng mà thường thường cái sự tinh tấn mình nó nhiều hơn mình lật đật. Mình đứng dậy, mình rửa mặt, hoặc mình sợ rồi nó còn mệt mỏi, rồi mình hít thở, hoặc là sau đó rồi mình muốn tu hay muốn đi tụng kinh hay gì đó. Thì đó, cho nên cái sự tu của mình đó, mình cũng phải tự chế tạo thêm để như thế nào để phù hợp với mình. Cho nên nó thời gian ngủ, khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích cực, tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm. Đó là ngủ vào khoảng canh 2, tức là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, như Đức Phật đã cho phép. Ngủ 4 tiếng là vừa đủ đối với những thiền sinh mới. Nếu thấy ngủ 4 tiếng không đủ cho sức khỏe thì có thể ngủ 5 đến 6 tiếng. 6 tiếng là quá đủ cho sức khỏe. Khi thức dậy, thiền sinh phải lập tức trở về với sự ghi nhận một thiền sinh thật sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi ngủ thiếp mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức dậy, thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy bằng ý thức, bằng thức dậy, thức dậy, thức dậy. Nếu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của tâm lúc vừa thức dậy thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Nếu thiền sinh có ý định ngồi dậy và bước xuống đất thì hãy ghi nhận xuống, ngồi dậy, xuống, muốn ngồi dậy, muốn ngồi dậy, muốn ngồi dậy. Tiếp theo hãy ghi nhận tất cả các tác động liên quan đến sự ngồi dậy như chấm tay, co chân, nhóm dậy, ngồi. Khi đã ngồi dậy, nếu muốn ngồi một lát thì hãy chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Muốn đứng dậy để đi rửa mặt thì phải ghi nhận ý muốn, sau đó ghi nhận tác động đứng dậy. Khi rửa mặt hay tắm phải ghi nhận tác động này. Vì tác động rửa mặt và tắm là những tác động hơi nhanh nên không thể ghi nhận được hết. Bởi vậy hãy cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Lúc chải đầu, mặc áo quần, mở cửa, đóng cửa vân vân đều phải ghi nhận kỹ càng. Đó. Cho nên ở chùa đó có cái vị mà mới tu sơ ca đó thì là phải học tỳ ni. Lúc bây giờ an thiền sinh vào bằng an phải ghi nhận thấy hay nhìn. Khi đưa tay ra đụng thức ăn, tẩy thức ăn, rút tay về, đưa tay vào miệng, tất cả những tác động ấy đều phải được ghi nhận. Tức là ở đây nói nó còn cái văn nguyên thủy, tức là đưa tay vào miệng, tức là hút thức ăn, tức là không phải là ăn muỗng đũa vậy đó. Đó là cái kiểu mà ăn theo Ấn Độ. Nếu bạn dùng đũa hay muỗng để lấy thức ăn thì cũng phải ghi nhận một tác động liên quan đến sự gắp hay múc thức ăn nào, như gắp, múc. Khi nhai thức ăn phải ghi nhận nhai. Khi nhận biết được vị của thức ăn, ghi nhận biết thì biết. Khi muốn Khi nuốt thức ăn vào cổ, tất cả đều phải được ghi nhận. Đó là cách mà thiền sinh ghi nhận trong khi đưa từng muỗng thức ăn vào miệng. Khi thiền sinh muốn dùng canh, thì tất cả các động tác bao gồm như đưa tay ra, cầm muỗng, múc canh, v.v. Nghĩa là ta không bỏ một cái chuyển động nào ấy cả. Chính cái sự nhiệm nhạc này nó đưa đến một sự bừng sáng kỳ lạ của nội giới trong lòng của mình. Điều phải được ghi nhận, việc ghi nhận trong khi ăn hơi khó khăn bởi vì có rất nhiều điều phải quan sát và ghi nhận. Thiền sinh mới thường hay bỏ sót một số tác động cần phải ghi nhận, nhưng càng về sau, khi có tâm định mạnh mẽ, thiền sinh sẽ ghi nhận được tất cả các động của sự ăn này. Nếu mà khi cái tâm chúng ta hoàn hảo thì nó không còn sót nữa. Đó là lúc cái huệ nó thành tựu rồi. Còn khi mà cái tâm chưa... nó vừa định vừa đậm thì chúng ta đều có sự cố gắng và nhớ đến những cái động tác xảy ra. Đến đây thiền sinh đã học được nhiều cách ghi nhận, nhưng tóm tắt lại chỉ có vài điều cần nhớ sau đây: khi đi nhanh hãy ghi nhận là trái phải, khi đi chậm hãy ghi nhận dở đạp, nếu chậm chân ghi nhận phải dở bước đạp đó. Khi đã ngồi xuống, hãy chú tâm vào sự phồng và xẹp của bụng. Khi nằm cũng phải chú tâm vào bụng. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng học cái này nó thật sự là học thuộc về công nghệ cao. Bởi vì chúng ta nếu mà thực hành được cái công nghệ này thì thôi, nếu muốn gì cũng được hết cả. Ở trên từ Phật, từ làm thầy tổ cho đến còn trung bình thì làm thầy chùa, làm trụ trì, hay là làm giảng sư, đều được hết cả. Đó. Còn xuống tới hạ lưu thì có thể độ tất cả chúng sanh, rồi kêu bằng danh lợi tình tiền gì, nếu muốn thì có hết. Thật sự không có cái nghề nào mà nó lớn hơn cái nghề đắc đạo hết cả. Cho nên một người đắc đạo thật sự không có cái gì là không có. Đó, cho nên gọi là học nghề đắc đạo. Cái này phải có một tham vọng rất là lớn. Còn có thể còn muốn làm thầy, có quỷ thần, có nhân thiên nữa. Thì báo gì cái cuộc đời này đâu. Nhưng mà nếu mà mình không có chí, không có như vậy thì thực sự không biết làm cái gì, tôi cũng biết, tôi không thể nói được. Cho nên thì có thể... Cho nên đến đây thiền sinh đã học được nhiều cách ghi nhận, nhưng... Tóm tắt lại chỉ có vài điều cần nhớ sau đây: khi đi nhanh hãy ghi nhận là phải trái, khi đi chậm hãy ghi nhận là dở đạp, nếu chậm hơn ghi nhận là dở bước và đạp, ba cái tức là dở chân, bước và đạp. Khi đã ngồi xuống hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng, khi nằm phải chú tâm vào bụng, nếu không có điều gì đặc biệt để ghi nhận trong khi quan sát ghi nhận, nếu bị phóng tâm hãy ghi nhận phóng tâm rồi trở về với sự phồng xẹp của bụng. Cho nên tôi nhớ câu chuyện mà cái vị ni sư á, sống sau khi thời Đức Phật á, mà bà đã biết vào cái lúc mà Đức Phật còn tại thế đó. Cho nên lúc bây giờ ni sư sống tới 100 mấy chục tuổi gì đó, thì có nhiều vị tu, nhiều vị tỳ kheo muốn đến thăm ni sư này. Bởi vì Ngài đã sống thời Đức Phật, nghĩa là Ngài đã sống, Ngài đã biết tất cả cuộc sống của Đức Phật hiện đời như thế nào. Và bây giờ Đức Phật qua đời rồi thì ni sư vẫn còn tồn tại, cho nên người ta muốn đến để nhìn ni sư đó, để thấy được, hỏi, học hỏi những cái gì Đức Phật còn tại thế. Thì người ta đã xin trước, ni sư đồng ý. Thì cái giờ đó thì các vị thầy đến. Thì ni sư có để một cái chén nước ở trong phía trong cửa. Thì cái cửa, dĩ nhiên là cái cửa hoặc là chòi tranh hay gì đó để sơ sơ thôi. Thì vị thầy đó đẩy cái cửa thì chén nước đổ. Thì ni sư đã biết cái trình độ rồi. Ni sư bước hỏi, Ngài thấy thời Chư Tăng, thời Đức Phật so với chúng tôi bây giờ tinh tấn tu hành thì sao? Thì bà ni sư đó mới nói, thật sự tôi nói thẳng cho các ông nghe, ngoại đạo thời đó nó còn hơn các vị bây giờ. Tức là nói có ai nghe cái hạnh kiểm. Thật sự thì chuyện đó chính thầy cũng chưa chắc là thầy đã làm được cái điều đó. Bởi vì cái chén nước để phía trong làm sao thấy được. Cái cửa khác thì đẩy cho thì chỉ nữa. Nhưng mà nếu mà có một người mà hành thiền đắc như nãy trong này nói thì vừa đụng cái viết liền. Đẩy không phải đẩy cái rằm. Thì vừa đẩy, đẩy thì nó chạm là biết liền. Bởi vì trong khi mà mình làm đó, thì cái tay của mình đó, nó chạm là mình biết chạm rồi. Trong khi đẩy là biết rẩy rồi. Mà mình đẩy nhẹ hay đẩy nặng mình cũng biết. Thì cái biết đó nó có một sự đụng chạm đến cái phía bên kia. Thì nó tạo ra một cái nội xúc mà mình biết được. Thật sự điều này cũng giống như mỗi lần mà tôi đến chùa tôi cứ nhìn coi thứ Phật tử đại hội tu thì tôi cứ coi cái để dép ở bên ngoài. Tôi biết ở trong này có bao nhiêu dép để chính xác. Có những đôi dép mà họ để nó thật sự tôi biết người này tâm rất định để mà hai đôi dép nó ngay đến mức mà mình có sửa sau nó cũng không được hết cả. Nó để nó cân bằng cũng giống như người ta chắp tay. Đến mức mà nó không thêm không bớt, nó đúng mà nó như thế này. Còn cái chùa mà nói đúng Phật tử nó không được huấn luyện, không có cái tâm ấy, không có tâm định thì thật sự để chiếc này lên chiếc kia rồi có thể có khi đấu dép này chồng lên đấu dép kia nó trật lắc hết cả. Vì thế cho nên người ta không kiểm soát được oai nghi. Cho những cái điểm này là những điểm thông thường thôi, nhưng mà thường thường tôi hồi xưa tôi cũng hay để ý cái đó. Cho nên mình nhìn xa mình thấy một đống dép là biết chúng này rất là hỗn tạp, rất là bậy bạ. Cái cử động của mình không kiểm soát được, không biết được thì ác như vô chùa nó cũng lộn xộn. Cho nên cái vấn đề là cái sự tu hành người ta nhìn cái nhân cách qua cái oai nghi tức là cái cử động của cái người đó như thế nào. Trong khi quan sát, ghi nhận nếu bị phóng tâm hãy ghi nhận phóng tâm. Bởi vì khi mình quan sát bên ngoài nhưng mà mình phóng tâm mình vẫn biết rồi trở về với sự phòng dẹp. Thiền sinh cũng phải ghi nhận tất cả mọi cảm giác khởi lên như tê, cứng, đau, nhức, nóng, lạnh rồi trở về với chuyển động của bụng. Trong các tác động khác như co, duỗi, tay, chân đều phải được ghi nhận một cách rành rẽ. Đó. Nếu thiền sinh tiếp tục tinh tấn thì ghi nhận như thế, về sau thiền sinh sẽ có thể ghi nhận được rất nhiều những diễn biến đang xảy ra. Lúc mới tập hành thiền, tâm thiền sinh thường dễ phóng đi đây đó. Thiền sinh thường quên và bỏ sót ghi nhận, nhưng không nên lấy thế làm chán nản vì mọi thiền sinh mới đều gặp các khó khăn tương tự như vậy. Hành thiền lâu hơn, thiền sinh sẽ ghi nhận được một cách dễ dàng mỗi khi có sự phóng tâm xảy ra. Cuối cùng thì tâm còn bị phóng nữa. Không còn bị phóng nữa. Lúc bây giờ tâm sẽ dính chặt vào với đề mục ghi nhận. Tâm chánh niệm phải đi song với đối tượng ghi nhận. Nói cách khác, tâm ghi nhận luôn luôn theo sát với đề mục. Chẳng hạn như phòng xẹp và tâm ghi nhận được phòng xẹp phải đi song với nhau. Nghĩa là mình ghi nhận, mình nói hay là mình nói nhỏ. Nhưng mà cái sự thay đổi đó, thay đổi trạng thái, thay đổi cái tính chất kia bằng rục rịch ở trong thân và trong tâm mình đều biết hết. Đó. Đối tượng vật chất để ghi nhận và tâm đi ghi nhận, đối tượng đó tạo thành một cặp và chẳng có một con người hay cá nhân nằm trong hai hiện tượng này. Chỉ có đối tượng vật chất ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng đó xảy ra mà thôi. Thiền sinh sẽ kịp thời và chính mình kinh nghiệm được các điều, các diễn biến này, trong khi chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, thiền sinh sẽ phân biệt được rằng sự phồng của bụng là hiện tượng vật chất và ghi nhận sự phồng hiện tượng của tâm. Đó. Không phải cái bụng nó phồng nó xẹp không, mà mình còn biết cái tâm của mình lên xuống hay là bất cứ gì. Nghĩa là mình biết hai chiều luôn, biết cả thân cả tâm. Cho đến như mấy lần tôi ưa giảng cho vô niệm hay chánh biết được. Thì thật sự nếu mình có tu trong cái vô niệm hay là cái tánh biết hay cái tánh con đường kiến tánh thì những cái này thật sự cũng không phải khó lắm. Bởi vì nếu ở trong vô niệm và tánh biết thì mình còn biết, thật sự còn tế nhị hơn cái này nữa. Nhưng mà cái hành ấy, thì có lẽ là mình hành nó không có khởi đầu trong cái sự chính xác được như thế này. Nhưng mà đồng thời trong tánh biết của mình biết rất kỹ. Mình biết về tánh biết rất kỹ. Nghĩa biết những cái mà nó không danh, không tướng, mình cũng biết. Ở trong lòng cũng biết, nhúc nhích ở ngoài cũng biết mà. Thì lần lần nó lắng ra phía bên ngoài, phía sau lưng mình, xung quanh mình. Thì chính cuối cùng sự hành thiền đó để đạt được cái tánh biết đó. Để đạt được cái vô niệm. Và phát sinh cái tuệ giác. Bởi cái tuệ nào nó cũng từ cái tính chất kêu quần minh, sáng suốt. Còn nếu mình không hành thiền theo kiểu đó thì tất cả các cái mà gọi là vọng tưởng nó đi qua, rồi sau này mình lại bị nhớ lại, mình nói là tôi mệt, tôi mỏi, tôi đúng, tôi sai, tôi thế này thế kia, mình nói lung tung ấy cả, là trong khi đó mình không có hành đúng pháp thì tự nhiên cái nhớ của mình không quên được. Cho nên do như vậy thì cái sự hành thiền này nó có một cái công thức đưa đến diệt đi tất cả cái từ tôi ở trong lòng của mình. Trong khi chú tâm ghi nhận sự phòng xẹp của bụng, thiền sinh đã sẽ phân biệt được rằng sự phòng của bụng và hiện tượng vật chất và ghi nhận sự phòng hiện tượng của tâm. Ghi nhận sự phòng là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự xẹp của bụng và hiện tượng vật chất và ghi nhận sự xẹp là hiện tượng của tâm. Đến đây thiền sinh đã hiểu một cách rõ ràng là sự diễn tiến đồng thời của cặp hiện tượng tâm vật lý này. Do đó, qua mỗi tác động ghi nhận, thiền sinh sẽ tự mình hiểu một cách rõ ràng rằng chỉ có hiện tượng vật chất, đó là đối tượng để ghi nhận, và hiện tượng tâm, đó là tác động ghi nhận. Chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ, tôi nghe nói có những cơn mổ mà người ta mổ tới cả chục tiếng đồng hồ. Có khi bác sĩ luôn luôn 4-5 tiếng đồng hồ, họ chăm chỉ, nhất là nhiều khi có những cái bệnh đặc biệt mổ tim mổ đồ. Thì tôi thấy những bác sĩ này á, thật sự họ cũng không kém thiền sư bao nhiêu. Bởi vì cái sự chú tâm của họ, nếu mà nhích một chút, thì thật sự người bệnh sẽ chết. Nhất là về thần kinh mà mổ đầu, mổ não, đó, nó rất là ghê. Người ta có khi người ta làm cả 8 tiếng đồng hồ suốt. Thì nó không thua gì những hành giả trong Phật giáo mà tu tập. Ví dụ như nếu so sánh hồi tôi niệm Phật thì thật sự tôi niệm Phật hơn vậy đó. Tôi có thể niệm Phật suốt đêm hoặc suốt ngày hoặc nhiều đêm nhiều ngày. Nhưng mà thật sự chưa chắc cái nhất tâm nó như là một bác sĩ mà họ theo họ nhất lại họ giải phẫu. Rất là quan trọng. Cho nên tại sao họ có như vậy? Là bởi vì cái người mà họ học như vậy đó là họ có trình độ, họ có trí và đồng thời trong cái nghề nó dẫn cái bản năng của con người có một sự mạnh mẽ, có một sự quan trọng, không có được vọng tâm, không có được xê xích. Nhưng mà họ không có dùng những cái từ mà nó như Phật giáo này, từ triết lý hay là này kia vậy. Nhưng mà nó phải chính xác. Cái ví dụ cái dao mà mổ, chỉ nó lách một chút xíu là giữa hai cái gân hay giữa hai cái hệ thống kinh lạc nó đều kết. Cũng giống như châm cứu đó, những vị châm cứu đó. Họ châm cứu, tôi thấy nhiều người họ châm cứu rất nhanh. Mà châm vô cái là đúng như cái huyệt đó. Còn có người thì họ phải tìm huyệt, tìm mạch, tìm đồ này kia. Thì chúng ta thấy rằng cái sự học thế gian với cái sự học của giáo lý nó gần nhau. Ở trong cái sự chánh niệm và ở trong sự tinh tế, cẩn thận, nhất tâm. Còn cái chí hướng á, thì chỉ cái bậc thượng lưu thì nó mới gần nhau. Bởi vì một người mà quyết định học một cái môn gì đó thì họ cũng rất là chăm chỉ. Nhất là họ học những cái ngành lớn, những ngành nó giống như là tình báo, gián điệp, họ rất giỏi. Nghĩa là văn võ toàn tài. Thì do như vậy có những cái ngành mà họ học thế gian đó, nhưng mà đứng về cái hình tướng người tu chưa chắc thực hành nổi. Một ngày họ có thể học rất nhiều ngành. Từ bán súng, võ thuật, đến lý thuyết, cho đến tất cả những ngành tâm lý, vật lý gì. Cho nên khi họ đi mà khi mà đi làm việc hay đi công tác, thì thật sự nó mới giữ mình, giữ được. Cho nên tôi cũng đọc sách rồi, ở ngoài mình thấy như vậy đó. Cho nên nhiều khi, có khi mình cũng hơi hổ thẹn, mình thấy mình làm, nếu mình so sánh, chưa chắc mình có cái cường độ mãnh liệt và học hỏi mà tu tập như vậy được. Đó. Cho nên một hành giả, một đệ tử của Phật á, mình hãy có lòng từ bi. Mình, bởi vì mình tu không phải là mình hành mình cho mình không. Nếu mình không được thì tất cả chúng sanh nó cũng rất khó được. Mình không tin rằng tất cả mọi khác để được. Còn nếu mình làm được thì mình cũng tin rằng tất cả chúng sanh làm được. Mà khi mình tin tất cả chúng sanh làm được thì mình mới có khả năng thuyết pháp. Cũng như là tôi tin rằng, tôi nói đây có người vẫn kiên nhẫn nghe. Có người đang buồn ngủ và có người vẫn kiên nhẫn nghe tôi nói. Ở rất xa và rất xa. Tôi có cảm giác như vậy đó. Nhưng mà còn chút xíu nữa. Đến đây thiền sinh đã hiểu một cách rõ ràng sự diễn tiến đồng thời cặp hiện tượng tâm và vật lý này. Cho nên chúng ta luôn luôn thấy cái điểm là chính xác, đúng vị trí từ cái chỗ thấy, nhận và làm được thay đổi là sự thay đổi. Sự thay đổi thì thân thay đổi, nhưng mà tâm có một sự nhận xía xét và sự chính thức do chánh niệm và sự phát sinh do trí tuệ. Và chúng ta sẽ có sự hoàn hảo ở trong khi chúng ta hành động. Do đó qua mỗi tác động ghi nhận, thiền sinh sẽ tự mình hiểu một cách rõ ràng rằng chỉ có hiện tượng vật chất, đó là đối tượng để ghi nhận, và hiện tượng tâm, đó là tác động ghi nhận. Khi có sự phân biệt này thì thiền sinh đã đạt được tuệ phân biệt danh và sắc. Đó. Ở đây thì nó chỉ nói một hai thôi. Đó là tuệ giác đầu tiên, đạt được tuệ giác này một cách đúng đắn là điều hết sức quan trọng. Tức là phân biệt được danh sắc là cái đầu tiên. Trong bởi vì sau khi đạt được tuệ giác này, nếu tiếp tục tinh tấn hành thiền, thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác kế tiếp. Đó là tuệ phân biệt nhân quả. Đó. Ở đây đều có chú thích ở tiếng Bali. Khi thiền sinh tiếp tục nhận điều đặn, thiền sinh sẽ tự mình thấy rõ rằng những gì xảy ra đều biến mất một cách khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó. Người ta thường cho rằng cả hai hiện tượng vật chất và tâm linh đều kéo dài suốt đời. Từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành, thật ra điều đó không đúng, không có hiện tượng nào có thể trường tồn vĩnh viễn. Mọi hiện tượng đều sinh ra rồi diệt ngay một cách nhanh chóng sau đó. Chúng không thể kéo dài lâu hơn thời gian của một chớp mắt. Giống như một sát na, thiền sinh sẽ tự nhận biết được điều đó. Khi thiền sinh liên tục ghi nhận, nhờ thế, thiền sinh sẽ thấy rõ ràng tất cả mọi hiện tượng đó đều vô thường. Khi có được sự nhận biết này, thì thiền sinh có thể thấy biết rõ vô thường. Cái thấy biết này không phải là thấy biết học đâu, tức là thấy biết chứng đó, tức là chứng từng vị đó. Tiếp theo đó là thiền sinh sẽ được tuệ giác thấy rõ khổ não, tức là đi khá đó. Khi có được tuệ này, thiền sinh sẽ ý thức rõ ràng rằng tất cả mọi sự vô thường đều đau khổ. Lúc bấy giờ thiền sinh cũng tự mình kinh nghiệm được khai trải qua các sự đau khổ, đau nhức ở trong cơ thể. Cơ thể này chẳng qua chỉ là tập hợp của sự khổ đau. Tiếp theo, thiền sinh sẽ nhận thức được một cách rõ ràng rằng mọi hiện tượng tâm và vật lý đều diễn ra theo chiều hướng riêng của nó. Hiện tượng tâm vật lý xảy ra không do ai kiểm soát, không ai có thể điều khiển các hiện tượng này theo ý muốn của mình. Khi nhận thức được điều này, thiền sinh được tuệ giác thấy rõ vô ngã. Đó, chúng ta thấy chứng quả rõ ràng đấy. Chứng từ cái tính chất ở trong này đều chú thích cái Bali. Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyển, thiền sinh sẽ nhận biết được một cách rõ ràng và chắc chắn rằng mọi hiện tượng đều vô thường, khổ não và vô ngã. Lúc đó thiền sinh sẽ đạt Niết Bàn. Chư Phật, chư vị A-la-hán và các bậc thánh đã đạt Niết Bàn đều đi theo con đường này cả. Tất cả thiền sinh nên nhận ra rằng hiện trạng này chính mình cũng đang đi trên con đường có thể đạt được sở nguyện là đạt quả vị Niết Bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui mừng vì mình đã đi đúng đường, đi đúng hướng. sẽ đạt được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A-la-hán, các thánh đã giác ngộ trước đây. Nếu thiền sinh tích cực hành thiền, thì chẳng bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính mình kinh nghiệm đạo và quả Niết Bàn mà chư Phật, chư A-la-hán, chư thánh đã kinh nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả này trong thời gian 15 ngày, 20 ngày hay là một tháng. Nếu kiên trì thực tập, những thiền sinh có ba la mật đặc biệt có thể đạt được đạo quả trong vòng 7 ngày. Cái này thì Đức Phật cũng có nói nhiều. Thật sự, bởi vì chúng ta không thật sự liên tục mà tu, thì cái thời gian chúng ta không biết là bao nhiêu kiếp. Nhưng mà nếu tu cho đúng pháp như vậy mà không đạt thì tôi thấy chuyện đó nó không thể có được. Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể đạt được đạo quả trong thời gian hạn định trên, ít nhất là đạt được quả nhập lưu, dứt được ngã kiến, hoài nghi và giới cấm thủ và không còn bị tái sanh vào bốn ác đạo. Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục hành thiền với sự tin tưởng này. Cầu mong tất cả các bạn hành thiền một cách tốt đẹp và sớm được đạo quả Niết Bàn chư Phật, chư A-la-hán và chư Thánh đã đạt được. Hòa Thượng Ma-si, Hòa Thượng Sila-nang-đa, đó là có cái vị mà diễn dịch cái này đó. Nó có bổ túc thêm một tờ gì đây. À, có một tờ bổ túc này, chúng ta nghe cho hết luôn để chọn cái bộ này. Khi thực hành minh sát thiền, bổ túc về kinh hành đây này. Khi thực hành thiền minh sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi nhận chánh niệm. Bởi vậy khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế đứng, bạn phải luôn luôn giữ tâm chánh niệm. Trước khi đứng dậy, bạn phải chú tâm chánh niệm khi nhận ý định đứng dậy hay niệm thầm muốn. Sau đó chú tâm vào toàn thể cơ thể và từ từ đứng dậy. Khi nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dậy hay niệm thầm đứng dậy, khi đã đứng dậy rồi hãy chú tâm vào sự đứng. Trong khi chú tâm vào sự đứng, bạn có thể niệm thầm đứng. Khi đi kinh hành, hốt nhiên bạn chọn lối đi đã có sẵn rồi đi tới đi lui trên đó, hãy đi một cách chậm rãi, chú tâm vào chân hai lai chuyển động của chân. Chú tâm ghi nhận ít nhất là 4 giai đoạn của mỗi bước đi. Để thực hành một bước đi, trước tiên bạn phải nhóm gót, hãy chú tâm vào chân và ghi nhận một cách chánh niệm sự nhóm hoặc niệm thầm nhóm. Khi chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyển động đưa tới. Trong khi ghi nhận chuyển động, bạn có thể niệm thầm bước. Khi chân hạ xuống hay mặt đất, ghi nhận sự hạ chân xuống. Cái này thì bên kia có nói, nhưng mà ở đây người ta bổ túc đó. Khi bạn chuyển sức nặng sang chân khác để thực hiện một bước mới, hãy chánh niệm trên toàn thân thể và có thể niệm thầm chuyển. Bạn cũng có thể chú tâm vào sự ấn xuống của bàn chân sau khi đạp xuống và niệm thầm là ấn. Sau đó tiếp tục thực hiện bước kế tiếp và lần lượt đi ghi nhận dở bước đạp chuyển. Hãy đi chậm rãi, mở mắt và nhìn vào khoảng 2 thước trước mặt. Đừng nhắm mắt, vì nhắm mắt bạn sẽ bị ngã. Mắt mở vừa phải nhìn vào lối đi. Khi đi đến cuối đường kinh hành, bạn dừng lại, hãy ghi nhận sự đứng lại và có thể niệm đứng lại. Khi muốn quay, hãy ghi nhận là quay. Muốn, sau đó quay từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm và chuyển động quay. Vân vân. Khi bắt đầu đi trở lại cũng vậy. Đó, người ta chỉ kỹ lưỡng đó. Khi muốn quay chánh niệm vào ý muốn. Khi quay chánh niệm vào chuyển động quay rồi tiếp tục đi. Cho đến hết giờ kinh hành. Kinh hành cũng là dịp để thể dục cơ thể. Nếu chỉ ngồi thiền trong vòng 30 phút hay 1 giờ đồng hồ thì không cần phải đi kinh hành. Nhưng khi bạn tham gia một khóa thiền suốt ngày thì cơ thể cần phải vận động. Vì vậy phải đi hành thiền, ngồi thiền sau giờ kinh hành đến ngồi thiền. Khi trở vào thiền bạn phải đi chậm rãi. Khi nhận ý thức giai đoạn của một bước, trước khi ngồi xuống hãy ghi nhận ý muốn ngồi xuống, sau đó ngồi xuống một cách chậm rãi, chú tâm vào toàn thể cơ thể. Khi thân chạm vào sàn nhà hãy ghi nhận đụng chạm. Khi xếp chăn hãy ghi nhận xếp và chuyển động của bạn. Thật sự thì ở đây nói cũng là rốt ráo, nhưng mà nếu so sánh với có một lần hòa thượng trị sự ở chùa Ông Quang, có hồi tôi mới tu, ông có nói rằng lúc đó tôi có nói về chuyện tu gì đó, cái rồi hòa thượng mới nói là hồi tôi học ngoài Bắc á, thật sự là hòa thượng đó là hòa thượng trị sư trưởng giáo hội Tăng Già Nam Việt, hồi đó là hòa thượng Thích Thiện Hòa đó, tôi nói tôi có biết một người đó tu bất chu tâm muội 80 ngày, hàng trăm ngày bất chu chắc 80 ngày. Ông không ăn, không ngủ. Mà hòa thượng nói lúc đó mình cũng hơi khó tin, không đái, không nghĩa. Đi thôi, đi thiền hành. Cho nên sau đó thì người ta không biết hòa thượng là ai. Nhưng mà hòa thượng nói bây giờ tôi muốn ngồi tôi chết lúc nào cũng được. Tôi muốn đi lúc nào cũng được. Hòa thượng nói có câu chuyện đó là chính hòa thượng Thiện Hòa nói. Hòa thượng đạo đức nhất của chùa Ấn Quang lúc đó. Lúc đó đầu tiên là tôi nghe về cái từ bất chu tâm muội là 80 ngày mà hành thiền. Cho nên người ta tu ở một cách nó lạ lùng mãnh liệt lắm. Cho nên cái sự tu nó không có trễ bao nhiêu đâu, sợ chưa, cũng chưa đầy 9 giờ đâu. Thôi thì bữa nay là hết, coi như là tôi đọc sách giùm cho các bạn và có sự giải thích gì đó thì chúng ta sẽ y theo này mà hành thiền. Nếu trường hợp hành mà có cái gì mà khó khăn thì các bạn cũng có thể gửi tin nhắn về hỏi, nhưng mà phải hành cho nó đến cái giai đoạn phát sinh cái gì đó rồi mới hỏi. Chứ còn chúng ta nghĩ ngợi gì đó mà chúng ta hỏi thì sau đó chúng ta cũng mất công thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thể nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi. Bắt